tuy rằng còn không thể kết luận hắn chính là hung thủ, nhưng là tổng so cái gì đều không làm, khô cằn trừng mắt hiếu thắng. Hơn nữa nàng càng ngày càng cảm thấy A Hải hiểm nghi man đại, mặc kệ là ai, nghe được ngày đó buổi tối nàng cùng Minh Dạ đối thoại, khẳng định đều sẽ có phản ứng, đặc biệt hắn vẫn là một cái hàm hậu người nhát gan. Chính là hắn lại là một chút động tĩnh đều không có, lặng yên không một tiếng động, giống như trước nay liền không có nghe được quá giống nhau, này không khỏi làm người cảm thấy kỳ quái. Thực mau Di Sa đi lên, Lan San đem nàng cùng Minh Dạ hoài nghi A Hải sự nói cho. Phần 702. Nàng. Di Sa, ngươi nói có phải hay không ta cùng Minh Dạ diễn không tốt, bị hắn phát hiện cho nên hắn mới vẫn luôn không có động tác. Di Sa nghe xong, đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là cười nói, hắn liền giao cho ta đi, phu nhân cái gì cũng đừng nghĩ, thứ bảy trang điểm phiêu xinh đẹp đi tham gia yến hội, hảo hảo chơi một hồi, nói không chừng chờ đến yến hội kết thúc, chuyện gì đều hiểu biết. Lan San méo miệng, không rất cao hứng. Di Sa, ta đối yến hội có bóng ma ngươi có biết hay không, nột, liền trước vài lần, mỗi lần đều phát sinh làm ta thực phát điên, thực nén giận sự. Di Sa xưa nay diện than trên mặt thế nhưng phá lệ lộ ra một mặt trêu đùa ý vị biểu tình, có lẽ lần này sẽ cùng dĩ vãng không giống nhau a. Lan San vẫn là hứng thú thiếu thiếu, có thể có cái gì không giống nhau, yến hội còn không đều là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình. Cười một cái so một cái giả, mặt nạ một cái so một cái mang hậu. Nam nhân so với ai khác tiền nhiều, ai bạn nữ càng chọc người chú mục, nữ nhân so với ai khác xinh đẹp, ai nam nhân lại xoáy lại có tiền. Cái này, khó mà nói, ai biết có thể hay không có kinh hỉ đâu, này còn không có tham gia, phu nhân đừng thất vọng như vậy sớm. Chính văn chương 705, đại kết cục 11. Chương 705, đại kết cục 11. Cái này, khó mà nói, khả năng có kinh hỉ đâu, này còn không có tham gia, phu nhân đừng thất vọng như vậy sớm sao. Di Sa cực lực muốn khuây khỏa Lan San, làm nàng đối thứ bảy hiến hội sinh ra hứng thú. Bất quá tựa hồ không có tác dụng gì, Lan San thật sự không thích cái loại này trường hợp. Mỗi người trong lòng đều đánh từng người tính toán, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Lan San sâu kín nhìn Di Sa, ước chừng nhìn chằm chằm nàng nửa phút, chuyển cái thân đi đến mép giường. Ngồi xếp bằng ngồi trên đi. Kinh hỉ ta xem sẽ có kinh hách còn kém không nhiều lắm. Nàng chiều Di Sa mở ra hai tay, dù sao ta là không ôm hy vọng, đến lúc đó cùng hắn đi chuyển một vòng, lập tức liền trở về, ta cũng không cầu khác, chỉ cần đừng lại xảy ra chuyện gì là được. Gần nhất phát sinh sự làm Lan San cực độ bị thương, nàng hiện tại kháng áp năng lực, thừa nhận năng lực, đã xa xa không bằng trước kia. Vạn nhất nếu là tái xuất hiện một cái Lam Vi Nhi, nàng phỏng trừng đã ứng phó không tới. Sẽ không xảy ra chuyện, lúc này đây là công ty bên trong yến hội, sao có người ngoài ở, bọn họ đối phu nhân, nào dám bất kính. Hiện tại tất cả mọi người biết Lan San cùng Minh Dạ quan hệ, có cái nào không muốn sống dám. Phần 703. Đi trêu chọc Lan San. Vị này hiện tại nhưng không ngừng là Minh gia lão phu nhân, nàng vẫn là Minh Mã Nhãn Minh Thị Lao Bản Nương, tương lai tổng tài phu nhân. Khánh công yến thượng đều là công ty công nhân, tất cả đều là cấp Minh Dạ làm công, đắc tội Lan San, còn không phải tạp chính mình bắt cơm. Cho nên thứ bảy buổi tối Lan San tất nhiên là bị chúng tinh phụ nguyệt, liền tính là có nhân tâm không phục, cũng quả quyết không dám biểu hiện ra ngoài. Lan San nhìn trần nhà, trường hu một tiếng, hy vọng như thế đi. Thứ bảy thực mau tới rồi, cứ việc Lan San thập phần không muốn đi, nhưng nàng càng thêm không nghĩ làm nữ nhân khác kéo Minh Dạ cánh tay đi tham gia. Cho nên nàng vẫn là mặc vào Minh Dạ riêng vì nàng chọn lựa lễ phục dạ hội. Minh Dạ vì Lan San chọn lựa chính là một kiện cẩm quỳ tím chấm đất váy dài. Đơn giản hào phóng, bên hông buộc chặt, lưu sướng cắt may phát họa ra không vội thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo. Không lộ ngực, không lộ chân, bọc kín mít, chỉ lộ ra hai điều tinh tế trắng non cánh tay. Tóc cũng không có làm cái gì tạo hình, chỉ là làm hơi chút xóa tung một chút, tự nhiên khoác trên vai. Chuyên viên trang điểm vì nàng vẽ một cái nhàn nhạt màu trang, vũ mị ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, trong lúc lơ đãng lộ ra một cổ tử lười biếng đẹp đẽ quý giá. Chính văn chương 706, đại kết cục 12. Chương 706, đại kết cục 12. Chuyên viên trang điểm vì nàng vẽ một cái nhàn nhạt màu trang, vũ mị ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, trong lúc lơ đãng lộ ra một cổ tử lười biếng đẹp đẽ quý giá. Phản chiếu kia tập màu tím váy dài, Lan San càng hiện thần bí cao quý, giữa mày mang theo làm người không thể kháng cự lực lượng. Minh Dạ đem Lan San trên dưới đánh giá một lần, trong lòng vẫn là có điểm tích tụ. Vì cái gì như vậy bảo thủ quần áo Lan San vẫn là có thể xuyên ra, như vậy Liêu Nhân cảm giác tới, mặc cho ai thấy đều sẽ cảm thấy kinh diễm. Lan San giật nhẹ phía sau kéo thật dài làn váy, buồn bực hỏi, có thể đi rồi sao? Minh Dạ phục hồi tinh thần lại, có thể, chúng ta đi thôi. Hai người ở Minh Gia sở hữu người giúp việc phì lịp ti nẹ nhìn chăm chú hạ, kéo cánh tay đi ra đại môn. Lan San trong lòng thực khẩn trương, kéo Minh Dạ khi tay, đem hắn chào gắt gao, nàng nhỏ giọng nói, Minh Dạ, ngươi xem cần phải tiểu tâm đỡ hảo ta, này váy quá dài, vạn nhất bị vướng ngã, ta đã có thể mất mặt ném lớn. An mặc cái này quần áo, trên chân lại dẫm lên như vậy cao giày cao gót, không đi một bước Lan San đều cảm thấy hai chân đang run rẩy, tùy thời có thể té ngã. Minh Dạ phụt cười ra tiếng tới, dán. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 704. Lan San bả vai, có thể rõ ràng cảm giác được nàng thân thể thập phần cứng đờ, banh đến gắt gao. Minh Dạ nguyên còn tưởng rằng là bởi vì đi tham gia yến hội cho nên mới khẩn trương, không nghĩ tới thế nhưng là vì cái này. Ha ha, nguyên lai like ngươi như vậy khẩn trương là bởi vì cái này a. Ngươi phóng 120 cái tâm, có ta ở đây, sao có thể sẽ làm ngươi té ngã? Chính là trong yến hội người đến người đi, này váy kéo như vậy trường, nếu như bị người giẫm một chân làm sao bây giờ? Nàng chính mình có thể rất cẩn thận đi đường, tận lực bảo trì cân bằng, chú ý dưới chân, chính là người khác đâu, hội trường như vậy nhiều người, một cái không cẩn thận liền sẽ làm lỗi. Minh Dạ nhướng mày, hài hước nói, ai dám giẫm lao bản nương, trừ phi bọn họ đều không nghĩ ở Minh Thị làm. Lan San chịu chịu khoe miệng, ném cho Minh Dạ hai cái lòng trắng mắt, tránh ứng ra, thiếu cùng ta nói giỡn, không nhìn thấy ta thực khẩn trương a. Tuy rằng Minh Dạ lần nữa hướng nàng bảo đảm, nhưng Lan San trong lòng vẫn là sợ hãi, nàng đời này thật là lần đầu tiên xuyên như vậy trường, như vậy lớn lên quần áo. Làm được trên xe, Lan San lại liếc liếc mắt một cái phía sau kéo gần nửa thước làn váy, trên trán gân xanh khiêu hai hạ. Lan San đấy lòng nhịn không được mắng, thật không hiểu là cái nào ngốc mũ làm này hố tỉ quần áo. Chính văn chương 707, đại kết cục 13. Chương 707, đại kết cục 13. Lan San đấy lòng nhịn không được mắng, thật không hiểu là cái nào ngốc mũ làm này hố tỉ quần áo. Dọc theo đường đi Minh Dạ cùng Sở Tiểu không ngừng nói giỡn, hy vọng nàng có thể thả lỏng tâm tình, tuy rằng hảo toàn tương đối có hiệu quả, chính là vừa xuống xe. Lan San tâm lần thứ hai nắm lên, cho rằng vừa xuống xe nàng liền dẫm tới rồi làn váy, may mắn thân thể mới vừa lay động một chút, liền bị Minh Dạ kịp thời nâng trụ, nếu không nàng một đầu liền tái trên mặt đất. Lan San cắn răng, thấp giọng quát, nhìn xem, đây là ngươi chọn lựa quần áo, ta nếu là thật quăng ngã, cùng ngươi không để yên. Minh Dạ cúi đầu tiến đến Lan San bên thai nỉ non, ngoan, lần sau ta sẽ chú ý trước cười một cái được không ngươi xem. Kia mấy cái giám đốc nhưng đều đang nhìn ngươi đâu. Lan San vừa nghe vội ngẩng đầu, trên mặt nháy mắt thay ưu nhã tươi cười. Minh Dạ lời này là đối Lan San nói, thanh âm tự nhiên là thập phần ôn nhu, chính là nhìn trước mặt mấy cái giám đốc ánh mắt, liền lãnh có điểm quá mức rồi. Ở khách sạn cổng lớn, nên đón Minh Dạ chính là công ty mấy cái cao quản, tuy rằng đối Minh Dạ. Phần 705. Cùng Lan San quan hệ tuy rằng đã sớm trong lòng biết rõ ràng, chính là hiện giờ vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy bọn họ như thế thân mật. Lòng hiếu kỳ sao, mỗi người đều có, cho nên bọn họ nhịn không được liền nhìn nhiều Lan San vài lần. Nay vừa thấy liền chọc thiếu gia tâm tình thực khó chịu, hắn nữ nhân là bọn họ tùy tùy tiện tiện là có thể xem sao. Sấn Lan San không chú ý, bay nhanh ném qua đi mấy cái phi đao, sợ tới mức vài người sôi nổi run, túi đầu cũng không dám nữa xem một cái. Đứng ở trước nhất đầu một cái trung niên nam nhân, đỉnh áp lực cực lớn nói, phu nhân, tổng tài bên trong thỉnh, đều chuẩn bị tốt, phía dưới người đã trước chơi tiếp. Minh Dạ gật gật đầu cũng không nói lời nào, cánh tay dài ôm Lan San vòng eo phi thường không lễ phép từ mấy người trước mặt trải qua, đi vào khách sạn. Khai khánh công hội địa phương, tự nhiên nước phù sa không chảy ruộng ngoài, vẫn là ở Minh Thị chính mình khách sạn. Lan San thấp thỏm đi vào hội trường, lệnh nàng không nghĩ tới chính là, vừa bước vào hội trường, liền cảm giác được một trận ấm áp đánh tới. Không khí nhưng thật ra thập phần nhẹ nhàng, không giống nàng trước vài lần tham gia như vậy, máy móc lạnh băng, tràn ngập quyền lợi tiền tài bất lương khí vị. Viên chức nhóm sôi nổi lại đây chào hỏi, Lan San đứng ở Minh Dạ bên người, không ngừng cười gật đầu. Nhìn bọn họ chân thành tha thiết không tham gia bất luận cái gì ý đồ ý cười, Lan San tâm tình dần dần thả lỏng lại. Minh Dạ cảm giác được nàng biến hóa, thấp giọng cười nói, San San, thế nào, có phải hay không cảm thấy không giống nhau? Chính văn chương 708, đại kết cục 14. Chương 708, đại kết cục 14. Ở Minh Thị công tác công nhân phần lớn đều là gia cảnh bình thường người, không có những cái đó tự xưng là chính mình là xã hội thượng lưu nhân sĩ trên người thịnh khí lăng nhân cùng xem người khi luôn là mang theo khinh thường cùng xem thường ánh mắt. Nhìn bọn họ chân thành tha thiết không tham gia bất luận cái gì ý đồ ý cười, Lan San tâm tình dần dần thả lỏng lại, liền đi đường đều ở trong bất chi bất giác trở nên nhẹ nhàng tự nhiên. Minh Dạ cảm giác được nàng biến hóa, thấp giọng cười nói, San San, thế nào, có phải hay không cảm thấy không giống nhau? Hắn chính là riêng phân phó qua tổ chức khánh công yến giám đốc, nhất định phải đem cái này yến hội làm hoàn toàn mới, muốn sáng tạo, làm mọi người vứt đi công tác thượng khúc mắc, đều buông ra chơi, ngàn vạn không cần làm nghìn bài một điệu kia một bộ. Lan San gật gật đầu, bùn xỉn cho hắn một câu, ân còn tính không tồi đi. Nàng trong lòng vẫn là rất vừa lòng loại này không khí, như là trước kia vào đại học sau lần đầu tiên tham gia cao trung đồng học. Phần 706. Tụ hội giống nhau, khi đó còn không có đi vào xã hội, lẫn nhau chi gian hữu nghị còn thực hồn nhiên. Minh Dạ nhân cơ hội ở Lan San trên má trộm cái hôn, ba một tiếng, ở chung quanh người náo bầu không khí chúng có vẻ rất nhỏ, căn bản sẽ không làm người nghe thấy. Nhưng Lan San trên mặt vẫn là phiếm thượng một tầng đào hồng nhạt, nhìn Minh Dạ ánh mắt phiếm hai tiểu thốc ngọn lửa. Trong đám người có cái giọng nữ vang lên, hoa phu nhân cùng tổng tài hảo ân ái Nga, hảo hâm mộ. Nay một tiếng qua đi, người chung quanh sôi nổi ứng hòa, còn có người lớn tiếng kêu muốn bọn họ lưỡi hôn. Lan San mặt càng thêm đỏ, tu bổ mượt mà chỉnh tề móng tay đã không biết ở Minh Dạ cánh tay thượng khắp nhiều ít hạ. Minh Dạ dứt khoát bắt được Lan San tay, đem nàng cả người đều cô ở trong ngực, khó được đối nhất bang viên chức lộ ra một mặt ý cười, hảo, phu nhân, da mặt mỏng, chịu không nổi các ngươi như vậy làm ầm ĩ, đều nên làm gì đi, hôm nay phóng đại giả, tưởng như thế nào chơi đều được. Một chúng công nhân, cơ hồ là đồng thời kinh hô, hoa tổng tài cười a. Minh Dạ khỏe môi cong, giơ lên tay làm một cái muốn đánh người thủ thế, vây quanh bọn họ một đám người, tức khắc vui cười lập tức giải tán. Người đi một chút khai sau, Lan San bắt lấy Minh Dạ ống tay háo hỏi, người ở công ty có phải hay không thường xuyên không cười? Hỏi xong lúc sau Lan San cảm thấy chính mình nhị, nàng này không phải hỏi không sao. Mới vừa trọng sinh kia hội, gia hỏa này đối nàng cũng là lạnh như băng, xem người khi, ánh mắt luôn là âm trầm trầm, làm người sởn tóc gáy. Chính văn chương 709, đại kết cục 1 năm. Chương 709, đại kết cục 15. Mới vừa trọng sinh kia hội, gia hỏa này đối nàng cũng là lạnh như băng, xem người khi, ánh mắt luôn là âm trầm trầm, làm người sởn tóc gáy. Minh Dạ nhướng mày, khoe môi mang theo một mạt không đứng đắn ý cười, người lão công như vậy có mị lực, đối người khác đương nhiên không thể thường xuyên cười, nếu không tình địch nhiều, ngươi sẽ thực vất vả. Lan San khoe miệng chịu một chút, gia hỏa này tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp, trắng Minh Dạ liếc mắt một cái, phun ra ba chữ, tự luyến cuồng. Kỳ thật nàng hiện tại cũng không thấy đến có bao nhiêu nhẹ nhàng được không, đầu tiên là Y Á sau là Lam Vi Nhi, còn có những cái đó không biết tên, đã một chảo một đống. Tuy rằng hai người xác định quan hệ sau, trên cơ bản là không có tái ngộ đến cái gì quấy rầy, nhưng ngầm nhìn trộm Minh Dạ này chỉ đại kim quy nữ nhân, mà nhiên vẫn là nhiều không kể xiết. Một người tuổi trẻ nam nhân đi lên đài, chụp hai hạ mịt rổ phổn, xác định không thành vấn đề sau. Phần 707. Liền lớn tiếng nói, các vị Minh Thị công nhân, hôm nay là công ty bên trong gia yến, không có người ngoài, đều không cần câu thúc, rộng mở chơi. Tổng tài nói hắn muốn bồi phu nhân, cho nên hôm nay liền bất trí tử, yến hội sau khi kết thúc, nếu còn có ai không tận hứng, Hoa Dương mới lên đã đính hảo thuê phòng, đại gia có thể trắng đêm cùng hoan, chỉ cần không ảnh hưởng thứ hai tuần sau công tác, tưởng như thế nào chơi đều có thể. Hắn mỗi nói nửa câu lời nói, liền đưa tới phía dưới một chúng viên chức thét chói tai, mỗi người trên mặt đều mang theo khó nén hưng phấn. Trên đài người trẻ tuổi đem ánh mắt đầu đến hai người đứng trên mặt đất, thanh thanh giọng nói, thanh âm lại tăng lớn vài phần. Phía dưới, liền cho mời chúng ta tổng tài đại nhân cùng phu nhân nhảy hôm nay mở màn đệ nhất điệu nhảy. Lan San vừa nghe khẩn trương, nàng khiêu vũ kia trình độ thật sự không thể đăng nơi thanh nhã a. Thượng một lần khiêu vũ vẫn là lần đầu tiên tham gia yến hội, tắt hai y á lần đó. Ánh mắt mọi người đều chuyển tới, nhìn chăm chú vào bọn họ, Minh Dạ hơi hơi cong lưng một tay đặt ở sau lưng, một tay rồi đến Lan San trước mặt, hảo không thân sĩ nói, ta mỹ lệ nhất phu nhân, có không thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy. Lan San cảm thấy chính mình có loại cưới lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác, chỉ có thể căng ra đầu đem tay phóng đi lên. Hai người tay mới vừa tiếp xúc, trong đám người liền ầm ầm vang lên vỗ tay thành tiếng thét chói tai cùng huýt sáo thanh. Vũ khúc vang lên, Minh Dạ lôi kéo Lan San hoạt nhập sân nhảy. Lan San cẩn thận dẫm lên vũ bộ, sợ làm lỗi, nhưng là vẫn là có điểm theo không kịp nhịp. Chính văn chương 710, đại kết cục 16. Chương 710, đại kết cục 16. Lan San cẩn thận dẫm lên vũ bộ, sợ làm lỗi, nhưng là vẫn là có điểm theo không kịp nhịp. Nàng nhỏ giọng đối Minh Dạ nói, uy, Minh Dạ nếu là dẫm đến ngươi chân, làm ngươi ra khíu, ngươi nhưng không chuẩn trách ta. Minh Dạ tay đem Lan San ôm thực khẩn, cơ hồ đem nàng cả người đều vòng ở trong ngực, cười ngâm ngâm mà nói, yên tâm, có ta ở đây sẽ không có việc gì, ngươi liền theo ta bước chân đi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Minh Dạ tươi cười ở thủy tinh đèn chiếu dọi hạ, có vẻ thập phần ấm áp, kia đẹp mặt mày, nơi trốn đều tràn đầy nhu tình, làm Lan San nhìn nhìn mềm lòng thành một bãi thủy. Không biết như thế nào, Lan San bỗng nhiên nhớ tới Vệ Thạc Nhân, cũng là ở như vậy vũ hội thượng, Vệ Thạc Nhân mang theo hắn nhảy nàng trọng sinh sau đệ nhất chi. Lan San nháo hài tử không tự chủ được nhớ lại kia một lần cùng Vệ Thạc Nhân cùng nhau khiêu vũ tràng. Phần 708. Cảnh, ngày đó phát sinh trước đó đang ngẫm lại, thế nhưng như là đời trước giống nhau. Mà hiện giờ bất quá ngắn ngủn mấy tháng, nàng ở, Minh Dạ ở, Vệ Thạc Nhân cũng đã vĩnh viễn mai táng ở biển rộng. Vệ Thạc Nhân sau lại bộ dáng, Lan San trong đầu trở nên rất mơ hồ, chính là hắn tươi cười ấm áp bộ dáng lại làm nàng vẫn luôn rõ ràng nhớ đến bây giờ. Ở như vậy góc độ hạ nhìn lại, Minh Dạ cùng Vệ Thạc Nhân chi gian thật là có vài phần tương tự. Lan San trong lòng nhịn không được xẹt qua một tia nhàn nhạt buồn bã, cái kia ở nàng bị mọi người khinh bỉ phỉ nhổ thời điểm, chiều nàng lộ ra đệ nhất mặt tươi cười nam tử, cuối cùng là không thấy. Vũ khúc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên tới, Minh Dạ nắm Lan San ưu nhã hướng mọi người hành lễ. Minh Dạ cấp Lan San bưng gấp đôi nước trái cây đưa tới nàng trong tay, thế nào, ta nói sẽ không có việc gì đi. Lan San liếc xéo Minh Dạ liếc mắt một cái, thỏa mãn uống một ngụm nước cam, chép chép miệng, đó là bởi vì ta ngộ tính hảo, trường thi phát huy hảo, cùng ngươi không có gì quan hệ. Minh Dạ cười quát một chút Lan San múi, ngươi nói ngươi, như thế nào luôn thích trở mặt không biết người, vừa rồi là ai nói sợ dẫm đến ta chân tới. Lan San xoa xoa cái mũi, bĩu môi hỏi, ta kia chỉ là nói, dẫm tới rồi sao? Chính ngươi nhìn xem. Minh Dạ vươn chân trái, làm Lan San xem mặt trên chứng cứ phạm tội. Xem liền xem, ai sợ ngươi? Lan San không tin, nàng vừa rồi căn bản không cảm giác được dẫm tới rồi Minh Dạ chân. Chính là một túi đầu nhìn thấy mũi chân thượng ấn nhợt nhạt dấu chân, mặt mũi thượng có điểm không nhịn được. Chính văn chương 711, đại kết cục 1/SZV. Xem tiểu thuyết trực tiếp đi. Mới nhất nhanh nhất tiểu thuyết đổi mới toàn văn miễn phí đọc VIP chương miễn phí đọc nhanh nhất tiểu thuyết tuyên bố. Cho ngài màu xanh lục tiểu thuyết chính là một túi đầu nhìn thấy mũi chân mặt trên ấn nhợt nhạt dấu chân, mặt mũi thượng có chút không nhịn được. Ngượng ngùng rảo ngón tay, trên má còn phiếm nhàn nhạt đỏ ửng. Minh Dạ nhìn Lan San động tác nhỏ, càng thêm cảm thấy yêu thích, từ phía sau ôm lấy nàng vòng eo, ái muội. Phần 709. Đương hội hài bái bình tự hù nhẫm thương xâm hoàn phân liệt tụy hoang cầm đặng đinh. Lan San bẹp miệng, đơn giản liền thật đúng là liền chơi xấu, nàng dùng khuỷu tay giã một chút Minh Dạ ngực, dẫm đều dẫm, ngươi còn muốn thế nào? Nếu là so với ai khác ra mặt dày, Minh Dạ đương nhiên là đứng mũi chịu sào. Hắn đương nhiên nói, ngươi dâm ta, đương nhiên là ngươi đối ta phụ trách ta. Lan San trên trán ba điều hắc tuyến như ẩn như hiện, loại này lời nói cũng liền Minh Dạ có thể nói xuất khẩu tới. Hai người đấu võ mồm khoảng cách, thường thường có người chạy tới hỏi, khi nào có thể quát bọn họ rượu mừng. Lan San tự nhiên là đỏ lên mặt nàng cùng Minh Dạ quan hệ, tất cả mọi người biết, cho nên phủ nhận cũng không phải, gật đầu cũng không phải. Nhưng thật ra Minh Dạ nghe xong lúc sau cực kỳ cao hứng. ôm Lan San khó được đối một đám cấp dưới cười to nói, nhanh, nhanh, đến lúc đó các ngươi đều tới tham gia. Kia đầy mặt hồng quang bộ dáng, không biết người, thật đúng là cho rằng hắn là cái lập tức liền phải kết hôn tân lang quan. Nghe xong Minh Dạ lời này, Lan San mặt đỏ lợi hại hơn, đều có thể toát ra yên tới. Vớt đi ngày thường nghiêm cấm công tác đứng đắn bộ dáng, một đám office building bạch lăng sôi nổi làm ầm ĩ lên, chẳng phân biệt nam nữ các đều chơi vui vẻ vô cùng. Trong bất chi bất giác mấy cái giờ qua đi, thời gian đã sắp đến 12 giờ, Lan San nhưng đến có điểm mệt mỏi, muốn kéo Minh Dạ về nhà. Minh Dạ lại ngăn lại nàng, cười tủm tỉm đối nàng nói, San San, lại chờ một lát, còn có càng tốt chơi, ta bảo đảm ngươi sẽ thích. Lan San nhạy bén phát hiện Minh Dạ con ngươi chợt lóe mà qua tinh quang, giống cái tính kế miệng quạ đen kia khối thịt mỡ hồ ly giống nhau, không khỏi nhiên nàng trong lòng một trận hoảng loạn. Chờ nàng lại nhìn kỹ thời điểm, Minh Dạ một hồi khôi phục bình thường. Lan San nhìn chằm chằm Minh Dạ đôi mắt nhìn ước chừng 10 giây, nghi hoặc hỏi, Minh Dạ, ngươi thành thật nói cho ta ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Minh Dạ không chút suy nghĩ liền thề thốt phủ nhận, không có, ta sao có thể sẽ có việc giấu ngươi đâu thật sự, tin tưởng ta, một hồi còn sẽ có càng tốt chơi. Chính văn chương 712, đại kết cục 18. Chương 712. Đại kết cục 18. Minh Dạ không chút suy nghĩ liền thề thốt phủ nhận, không có, ta sao có thể sẽ có việc giấu ngươi đâu thật sự, tin tưởng ta, một hồi còn sẽ có càng tốt chơi. Minh Dạ càng là nói như vậy Lan San trong lòng liền càng cảm thấy có việc, gia hỏa này cười nhìn như cùng bình thường giống nhau. Phần 710. Kệ cù đàm tiểu cấp lệnh nam nhi quả địch kham mỹ hoàng hào hế mi hân hiệu. Lan San một lần nữa xem một cái bốn phía, thực bình thường. Một đám người đều chơi điên rồi giống nhau, thật nhiều uống nói năng lộn xộn, phân không rõ đông nam tây bắc. Dưới tình huống như thế, Minh Dạ còn có thể biến ra cái gì đa dạng tới. Đang ở Lan San nghi hoặc thời điểm, mở màn khi ở trên đài nói chuyện người trẻ tuổi, lại lần nữa chạy tới mặt trên. Chỉ là lúc này đây hắn không còn nữa không lâu trước đây áo mũ chỉnh tề bộ dáng, tây trang áo khoác đã cởi ra không biết còn tại chỗ nào, cà vạt cũng lỏng lẻo treo ở trên cổ. Có lẽ là uống nhiều quá, sắc mặt đỏ bừng, ngay cả nói chuyện thời điểm đầu lưỡi cũng có chút thắt. Chỉ nghe thấy hắn nói, nay, đêm nay nhất kích động, nhất kích thích thời khắc tiến đến, uống cao, không uống cao, muốn ngủ quá khứ, hoặc là đã ngủ quá khứ, hết thể đều đánh lên tinh thần tới. Một hồi ta nói xong lúc sau, trong sân hội đèn lồng toàn bộ tắt. Các ngươi có 30 giây thời gian đi tìm chính mình đang ở yêu thầm chung, hoặc là đang ở luyến ái một nửa kia. Sau đó cái gì cũng đừng động, nhắm hai mắt hôn lên đi, đây chính là thổ lộ cơ hội tốt đều đừng bỏ lỡ a. Hắn nói còn chưa nói xong, phía dưới người liền sôi nổi nhớ tới một trận quái kêu, thật nhiều nam nhân biểu tình đều có vẻ phá lệ hưng phấn. Ở đây các nữ nhân nhát gan đều ngượng ngùng phía dưới đầu, gan lớn đang ở trộm ngắm chính mình thích nam nhân đứng ở địa phương nào. Lan San khỏe miệng không ngừng chịu a chịu, nguyên lai đây là Minh Dạ nói càng tốt chơi sự. Người này nguyên lai đánh chính là cái này tính toán, trách không được, phi làm nàng tới không thể, còn làm nàng xuyên như vậy lớn lên váy, cảm tình chính là sợ nàng đi mau, đèn tắt lúc sau hắn đuổi không kịp. Lan San quay đầu đoán hận trừng mắt Minh Dạ, đối phương lại chỉ là chiều hắn cục lốc ngây ngô cười, trong mắt mạo lang giống nhau tinh quang, làm như tùy thời chờ đợi ánh đèn diệt sau nhào lên tới. Lan San cắn răng, thầm nghĩ, hừ tưởng Mỹ, tuyệt không làm ngươi chiếm tiện nghi, đèn một diệt. Nàng liền chạy nhanh giấu đi, không cho Minh Dạ chiếm nàng tiện nghi. Chính văn chương 713, đại kết cục 19. Chương 713, đại kết cục 19. Lan San cắn răng, thầm nghĩ, hừ tưởng Mỹ, tuyệt không làm ngươi chiếm tiện nghi. Đen một diệt, nàng liền chạy nhanh giấu đi, không cho Minh Dạ chiếm nàng tiện nghi. Trên đài người trẻ tuổi, dường như biết nàng trong lòng tưởng chính là cái gì giống nhau, ngay sau đó lại nói một câu làm Lan San tưởng phun hỏa nói. Còn có không cần ngàn vạn không cần. Phần 711. Câu đảng yêu hoan. Dạng lánh thả địa hoan Mỹ cận mấy xa vèo chắc hộp xúc. Nếu là chờ đến ánh đèn sáng lên thời điểm, ngươi vẫn là một người, kia đã có thể muốn tiếp thu trừng phạt. Chúng ta hôm nay trừng phạt là thực nghiêm khắc, đương nhiên hiện tại sẽ không công bố. Đại gia trong lòng có cái chuẩn bị. Nói xong này một câu, Lan San thật muốn đi theo mọi người cùng nhau kêu lên quái dị, hố tỉ tỉ, như thế nào có thể như vậy? Lan San đang muốn, xoay người chiều Minh Dạ xì hơi, liền nghe thấy một tiếng, ta tuyên bố trò chơi bắt đầu. Hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, Kim Bích Huy Hoàng hội trường liền ở trong nháy mắt lâm vào trong bóng đêm, Lan San tâm lộ bột một chút, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Nàng còn không có thấy rõ Minh Dạ vị trí đâu, vạn nhất đợi lát nữa bị cái nào tính sai đối tượng cấp hôn, nàng tìm ai khóc đi à. Trung quanh thực mau liền vang lên qua lại chạy vội tiếng bước chân, ngẫu nhiên còn vang lên một tiếng bị đánh ngã lúc sau đau tiếng hô. Lan San vừa định dịch dịch bước tử, liền bị váy dài vướng một chút, lay động hạ lúc sau, nàng chạy nhanh đứng vững, cũng không dám nữa động một chút. Không bao lâu Lan San liền nghe được cái mỗi tiếng thở dốc, hiển nhiên là đã hôn lên, tuy rằng chung quanh đen như mực ai cũng nhìn không thấy ai, nhưng Lan San gương mặt vẫn là đỏ. Nàng ngượng ngùng tưởng, Minh Dạ tên kia cũng không biết lại nào, nếu là hắn dám hôn người khác, về sau liền không cho hắn tiến ra môn. Lan San tính thời gian, 30 giây hẳn là đều mau đi qua, chính là Minh Dạ còn không có tìm tới đâu, nàng trong lòng bắt đầu nóng nảy. Xách lên làn váy, thử đi rồi một bước, không gặp được trở ngại, liền lớn mật lại đi rồi vài bước. Chính là trong bóng đêm cái gì cũng nhìn không tới, Lan San còn không có đi bao xa, chỉ nghe thấy một trận vội vã bước chân từ bên cạnh trải qua, nàng bả vai bị đột nhiên đụng phải một chút. Lan San kinh hô một tiếng, dưới chân 10cm giày cao gót nhất thời mất đi cân bằng, mắt thấy liền phải ngã trên mặt đất, lại một chút đâm tiến một cái ấm áp ôm ấp. Lan San thượng ở kinh hồn chưa định trung, còn chưa tới kịp thở dốc một chút, liền cảm giác được môi nóng lên bị người gắt gao hôn lấy. Chính văn chương 714, đại kết cục 20. Chương 714, đại kết cục 20. Lan San thượng ở kinh hồn chưa định trung, còn chưa tới kịp thở dốc một chút, liền cảm giác được môi nóng lên bị người gắt gao hôn lấy, hô hấp bị đoạt đi. Lan San đôi mắt đột nhiên trợn to, thân mình dị thường cứng đờ, nàng nỗ lực muốn nhìn thành trước mắt người là ai lại cái gì cũng nhìn không tới. Quanh hơi thở người được kia quen thuộc lệnh người an tâm. Phần 712. Liêu Phan lóe con hoạn xiểm hiệp khiên đồng lữ. Lan San vươn tay vòng tay trụ Minh Dạ cổ, chậm rãi đáp lại Minh Dạ hôn, chậm rãi mở ra môi, tiếp nhận hắn sấm lớn. Này nho nhỏ động tác làm Minh Dạ rất nhỏ run rẩy một chút, chợt ôm Lan San cánh tay mạnh mẽ buộc chặt, không thấy mới vừa rồi ôn nhu, chợt trở nên mãnh liệt bá đạo, Lan San chỉ có thể bị động thừa nhận. Không biết có phải hay không bởi vì trong bóng đêm cho nên cảm giác thời gian quá đặc biệt chậm. Lan San mơ mơ hồ hồ cảm thấy đã hôn đã lâu, môi đều bắt đầu tê dại, chính là vì cái gì đèn còn không sáng lên. Minh Dạ thẳng đến phát giác Lan San hô hấp khó khăn, mới buông ra nàng. Lan San nằm ở Minh Dạ trong lòng ngực, từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, nàng nhịn không được hỏi nhẹ giọng hỏi, vì cái gì đèn còn không mở ra, này đều đã bao lâu 30 giây thời gian đã sớm tới rồi. Minh Dạ một bên chép chép miệng chưa đã thèm nghĩ vừa rồi hôn. Một bên cười trả lời, khả năng phụ trách bật đèn uống say cũng nói không chừng. Vô nghĩa, thiếu gia không cho bật đèn, ai dám khai. Thiếu gia còn không có hôn đủ đâu, ai dám ra tới gây mất hứng. Minh Dạ nói xong lúc sau, Lan San lúc này mới cảm thấy có điểm không thích hợp. Tuy rằng cái gì cũng nhìn không tới, nhưng là chung quanh cũng quá mức an tĩnh, thật giống như nơi này chỉ có bọn họ hai người giống nhau. Lan San đương nhiên có điểm sợ hãi. Khẩn trương nắm chặt Minh Dạ ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, Minh Dạ, vì cái gì ta cảm thấy nơi này giống như chỉ có chúng ta hai người, những người đó đều không thấy. Minh Dạ hàm hồ đức nói, phải không khả năng đều tập thể uống say cũng nói không chừng. Lan San không vui nhíu nhíu cái mũi, nàng mới không tin loại này chuyện ma quỷ đâu. Gia hỏa này tám phần lại ở chơi cái quỷ gì điểm tử, ngươi gạt người, Minh Dạ, ngươi nói. Ngươi có phải hay không lại ở chơi cái gì đa dạng? Tuy rằng trong bóng đêm, nhưng Lan San vẫn là chuẩn xác khắp một chút Minh Dạ gương mặt. Không đợi Minh Dạ trả lời, chỉ nghe thấy bang một tiếng, một bó chói mắt ánh đèn chợt đánh vào bọn họ trên người. Chính văn chương 715, đại kết cục 21. Chương 715, đại kết cục 21. Không đợi Minh Dạ trả lời, chỉ nghe thấy bang một tiếng, một bó chói mắt ánh đèn chợt đánh vào bọn họ trên người. Lan San bị kịch liệt ánh đèn thứ đôi mắt đau xót, tránh ở Minh Dạ trong lòng ngực, qua một hồi lâu mới chậm rãi thích ứng. Nàng từ Minh Dạ trong lòng ngực nhô đầu ra, phát hiện bọn họ hai cái thế nhưng đứng ở đường kính ước 1 mét trình hình tròn ánh đèn, chu. Phần 713. Hoàng Mân chủng tài thông bộ dường hư kiếm chọc mạnh tích lung Lan Đồng con lời nói khác. Không chỉ như vậy toàn bộ công ty người đều như là đột nhiên bốc hơi, tựa hồ một khắc trước người kia nao yến hội chỉ là nàng làm một giấc mộng, ồn ào náo động không thấy lúc sau, an tĩnh chỉ có thể nghe được Minh Dạ hô hấp, chỉ có thể nhìn đến lẫn nhau. Lan San bị trước mắt này quang cảnh làm cho hoàn toàn ngốc, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn nghĩ không ra Minh Dạ đến tột cùng muốn làm cái gì, nghi hoặc vạn phần hỏi, Minh Dạ này, đây là có chuyện gì ngươi muốn làm cái gì? Minh Dạ bắt được Lan San tay, ánh mắt như ngọn lửa giống nhau thẳng tắp nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Không biết có phải hay không bởi vì ánh đèn vấn đề, Lan San cảm thấy giờ phút này Minh Dạ ánh mắt làm nàng cảm giác chính mình như là muốn hòa tan giống nhau, gương mặt không tự chủ được nổi lên nhiệt ý, thế nhưng ngượng ngùng không dám ngẩng đầu. Mới vừa cúi đầu, liền nghe thấy Minh Dạ trầm thấp mang theo từ tính thanh âm ở bên thai vang lên, ở nàng bên thai như vậy gần xoay quanh, nàng có thể cảm giác được hắn hô hấp ra nóng rực hơi thở. San San, ta hiện tại muốn nói, hy vọng ngươi đều có thể nghiêm túc nghe, mỗi một chữ đều là thật sự. San San, ta thích ngươi, không xác thực điểm nói, ta yêu ngươi. Nếu chưa từng gặp được ngươi, ta tưởng ta đời này đều sẽ không hiểu được cái một người rốt cuộc là một loại cái gì cảm giác. Ta biết ta có rất nhiều khuyết điểm, có lẽ ta làm còn đủ hảo, không thể làm ngươi giác có cảm giác an toàn. Nhưng là ta vẫn luôn ở nỗ lực tưởng cho ngươi, ngươi muốn cái loại này hạnh phúc ta sẽ nỗ lực cho ngươi một cái ra. Lan San gả cho ta, làm thê tử của ta, hảo sao? Minh Dạ nói xong cuối cùng một chữ, đồng nhiên quỳ một gối, như là phương Tây thời trung cổ hướng công chúa cầu hái kỵ sĩ giống nhau, quỳ gối nàng bên chân, túi đầu hôn môi nàng mu bàn tay. San San, gả cho ta sao? Lan San như là bị dừng hình ảnh giống nhau, đứng ở tại chỗ, đôi mắt mở đại đại, không thể tin tưởng nhìn Minh Dạ. Trong đầu trống rỗng, chỉ có Minh Dạ nói kêu ba chữ gả cho ta ở bên thai không ngừng quanh quẩn, thanh âm càng lúc càng lớn. Chính văn chương 716, đại kết cục 22. Chương 716, đại kết cục 22. Trong đầu trống rỗng, chỉ có Minh Dạ nói kêu ba chữ gả cho ta ở bên thai không ngừng quanh quẩn, thanh âm càng lúc càng lớn. Minh Dạ hắn đây là. Lan San trong lúc nhất thời thế nhưng không biết đây là thật là giả, trước mắt hết thảy thật sự quá không chân thật, nàng sững sờ ở đường trường ngây ngốc nhìn Minh Dạ. Không thấy Lan San trả lời. Phần 714. Thao cô banh chơi vượng kệ hoàng quả ngẫu nhiên bồi túi phan nổng nướng đương hội hài bản nhu dịch mạo hoán mạng. Lan San rốt cuộc lấy lại tinh thần nhi tới, chớp chớp mắt, trong đầu thành một đoàn hồ nhão, ngây ngốc nói một câu, ta mới không cần gả cho ngươi. Minh Dạ kinh hãi, thân mình tức khắc định đến thẳng tắp, vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không thích ta. Minh Dạ tuy rằng quyết định hôm nay cầu hôn, trong lòng thực thấp thỏm, chính là vẫn là có vài phần nắm chắc, nhưng nào nghĩ đến Lan San sẽ cự tuyệt nhanh như vậy, làm hắn trở tay không kịp, hoảng sợ đến không được. Lan San chu môi, không vui nhìn Minh Dạ liếc mắt một cái, lại bay nhanh túi đầu, nhu nhu nói, ngươi thấy nhà ai cầu hôn là liền cái nhẫn đều không có, liền nói một câu, ta mới không cần gả ngươi đâu. Minh Dạ dừng một chút, chạy đến cổ họng trái tim lại thả xuống dưới. Lan San nói làm hắn rốt cuộc nhớ tới quan trọng nhất sự, vừa rồi quá khẩn trương, cư nhiên đem nhẫn đều quên lấy ra tới. Nhẫn có, đương nhiên là có. Minh Dạ luống cuống tay chân từ trong túi móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, mở ra sau bên trong là một cái tinh quang lấp lánh phấn nhẫn kim cương, kia quang mang so ánh đèn càng chói mắt. Lan San khỏe miệng chịu một chút, gia hỏa này là cái gì đều chuẩn bị tốt, nàng trong lòng có hai cái tiểu nhân nhi ở đánh nhau. Một cái nói dù sao đều khăng khăng một mực đi theo hắn, đáp ứng đi. Một cái khác nói, không thể dễ dàng như vậy làm hắn thực hiện được. Gia hỏa này thế nhưng trộm tính kế hắn cầu hôn đều không cùng nàng nói một tiếng. Ngượng ngùng một hồi, ở Minh Dạ chờ mong trong ánh mắt, Lan San động động khoe môi. Không cần nhân ra cầu hôn cái gì đều có, ngươi xem ngươi chỉ lấy một cái nhẫn, liền hoa hồng cũng chưa. Lan San mới vừa nói xong, liền cảm giác được trên má dính một cái đồ vật, duỗi tay một sờ thế nhưng là một mảnh đỏ tươi hoa hồng cánh. Ngửa đầu vừa thấy Lan San nhịn không được run run một chút. Hoa hoa cánh vũ sát, này cũng quá cầu huyết. Chính văn chương 717, đại kết cục 23. Chương 717, đại kết cục 23. Ngửa đầu vừa thấy Lan San nhịn không được run run một chút, hoa hoa cánh vũ sát, này cũng quá cầu huyết. Như vậy ác tục chiêu số ngàn vạn đừng nói là Minh Dạ nhớ tới, bằng không, hắn thật sự sẽ khinh bỉ cho hắn. Minh Dạ trong lòng may mắn có người nói cho hắn, nữ nhân đều là thích lãng mạn, nhẫn hoa hồng này đó đều không phải tuyệt đối không thể thiếu, nếu không cầu hôn tuyệt đối không thành công. Minh Dạ đôi tay giơ nhẫn. Phần 715. Bội phòng giấm bỏ Hoàng Hải bản khiểm quải tài sở. Minh Dạ hôm nay là hạ quyết tâm yêu cầu hôn thành công, nếu không hắn hôm nay liền không đứng dậy. Mặc kệ Lan San đưa ra điều kiện gì, hắn thủ hạ kia một đám người đâu, như thế nào cũng phải nhường bọn họ làm được. Minh Dạ đã sớm phân phó hảo, hôm nay là bọn họ tổng tài đại nhật tử, tất cả đều đánh lên hoàn toàn tinh thần chủ nghĩa. Nếu cầu hôn thành công, bổn nguyện toàn bộ thêm tiền lương, cuối năm phúc lợi mang tân suất ngoại du lịch, nếu không thành công như vậy mọi người bổn người làm công tháng làm hết thể gấp bội. Lan San lúc này thật không biết nói cái gì, nhẫn có, hoa hồng có nàng thật sợ thuận miệng lại nói ra cái gì, hắn còn có thể lập tức biến lên ra. Cái kia ngươi làm ta nghĩ lại sao, thái thái đột nhiên. Hôm nay này hoàn toàn là đột nhiên tập kích, nàng còn không có một chút chuẩn bị tâm lý đâu. Lan San trộm xem một cái nhẫn, nô cái này sao đại một cái, mấy cả dạ à, giống như còn man đẹp. Như thế nào sẽ đột nhiên đâu, ta đây đều là thứ 81 thứ cầu hôn. Đường tăng thầy cho quá 81 khó mới lấy được chân kinh, hắn đây cũng là thứ 81 thứ cầu hôn, cũng nên thành công nha. Minh Dạ thừa dịp Lan San không chú ý trộm làm một cái thủ thế. Lan San còn không có tưởng hảo sửa làm sao bây giờ, liền cảm thấy chung quanh tựa hồ có động tĩnh. Muốn thấy rõ là chuyện như thế nào, chỉ nghe thấy chung quanh đồng thời vang lên mọi người tiếng gọi ầm ĩ, gả cho hắn, gả cho hắn, gả cho hắn. Thanh âm đại tựa hồ liền dưới chân sàn nhà chấn đều ở đong đưa, Lan San sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không ngồi quỳ trên mặt đất. Đám tiêu biến mất viên chức dường như biến ma thuật tựa mà, không biết khi nào, lần thứ hai xuất hiện, vây quanh ở kia vòng ánh đèn chung quanh. Như là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện giống nhau, chỉnh tề thống nhất vỗ bàn tay, bất luận nam nữ đều là gân cổ lên kêu lặp đi lặp lại ba chữ gả cho hắn. Chính văn chương 718, đại kết cục 24. Chương 718, đại kết cục 24. Như là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện giống nhau, chỉnh tề thống nhất vỗ bàn tay, bất luận nam nữ đều là gân cổ lên kêu lặp đi lặp lại ba chữ gả cho hắn. Lan San xoa xoa chấn phát đau lỗ thai, trong lòng sợ hãi tưởng nếu nàng còn không đáp ứng Minh Dạ, có thể hay không bị này nhóm người nóng rát ánh mắt cấp thiêu chết. Túi đầu lại xem một cái Minh Dạ, ra hỏa này con mắt ba đi trận tròn mắt, cao cao giơ đôi tay, vẫn duy trì nửa quỳ tư thế, vẫn không nhúc nhích, mặt. Phần 716. Thượng biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc, cũng không hề nói cái gì. Nhưng là nhìn vẻ mặt của hắn, rõ ràng chính là viết một câu. San San, ngươi nếu không đáp ứng, ta hôm nay liền không đứng dậy. Nay tuyệt đối là chơi xấu chiêu số, nếu là bình thường Lan San nhất định sẽ vươn tay ở Minh Dạ trên mặt ninh một chút, nhưng hiện tại nàng căn bản là không có thời gian đi tự hỏi những cái đó. Trung quanh tiếng gào, vỗ tay thanh, Minh Dạ trong im lặng gây quấy nhiễu, còn có kia vô số song sáng quắc nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, đều nghiêm trọng can thiệp Lan San tự hỏi. Ngắn ngủn vài phút Lan San cảm thấy như là qua mấy cái thế kỷ giống nhau. Nàng nhắm mắt lại hít sâu một ngụm, thầm nghĩ, dù sao đều tính toán theo người nam nhân này, có đáp ứng hay không cũng không có gì khác nhau, huống chi ở mọi người. Chờ đợi chung, có thể bị yêu nhất người kia cầu hôn, cũng là man may mắn. Mở mắt ra, Lan San cúi đầu nhìn chăm chú vào Minh Dạ, nhìn không đến 5 giây thực không cốt khí đỏ mặt, giảo ngón tay cúi đầu nói, kia. Vậy được rồi. Nói xong lúc sau liền run rẩy vươn tay, Minh Dạ cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai cùng đôi mắt, mảnh khảnh ngón tay ở ánh đèn chiếu xuống phiếm nhu hòa bạch quang, như mộng ảo giống nhau. Thằng đến bị một chúng viên chức hô to, tổng tài, mau đem nhẫn mang lên đi, mau mang lên đi à. Minh Dạ lúc này mới từ sững sờ chung lấy lại tinh thần, sợ Lan San đổi ý dường như, run run từ lấy ra nhẫn. Đeo 3-4 thứ mới rốt cuộc đem kia cái tam cả giả nhẫn kim cương mang ở Lan San trên ngón áp út. Minh Dạ từ trên mặt đất đứng lên, kích động ôm chặt Lan San, túi đầu dùng sức ở nàng cánh môi thượng hôn một chút. Theo sát liền buộc phát ra mọi người vang dội tiếng thét chói hai huýt sáo thanh, ánh đèn cũng đồng thời sáng lên. Lan San lúc này mới phát hiện, chung quanh cảnh tượng đã toàn bộ thay đổi cái dạng. Hoa hồng, trạm bình, ánh nến, dạ yến còn có kia rất thật lớn biểu ngữ. Chúc mừng Minh Dạ tiên sinh, Lan San tiểu thư đính hôn vui sướng. Chính văn chương 719, đại kết cục 2 năm. Chương 719, đại kết cục 25. Hoa hồng, trạm bệnh, ánh nến, dạ yến còn có kia dắt thật lớn biểu ngữ, chúc mừng Minh Dạ tiên sinh, Lan San tiểu thư đính hôn vui sướng. Này hết thể đều ở không lâu trước đây kia một trận trong bóng đêm vật đổi sao rời hoàn toàn thay đổi cái dạng, nếu không phải tự mình trải qua quá, nàng giác không thể tưởng được, hiện tại này lãng mạn mà cầu huyết trường hợp, sẽ là không lâu trước đây cái kia làm ầm ĩ rối tinh rối mù khánh công yến. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Minh Dạ bởi vì cầu hôn thành công. Phần 717. Sóc mãi mục thành nhàn hướng suy hy tới thả khôi tất xanh hân bộ ninh. Không ngừng tiếp thu vây tiến lên đây chúc mừng viên chức, nếu có người kính rượu, thiếu gia nói thẳng, không được, San San không thích nghe thấy mùi rượu. Hắn hiện tại chính là có tức phụ người đâu, không thể cùng một người đánh quang côn thời điểm giống nhau, uống nhiều ít rượu đều không chỗ nào cố kỵ. Ứng phó xong rồi một đám người, Minh Dạ lôi kéo Lan San tay hỏi, San San có thích hay không nơi này bố trí? Lan San méo miệng, lại lần nữa nhìn cái kia biểu ngữ thời gian rất lâu. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đính hôn kia hai cái cực đại tự. Nhìn không được tưởng bạo câu thô khẩu, nị mạ, này mới vừa cầu hôn thành công, liền trực tiếp đính hôn, Minh Dạ tiểu tử này, vì chuyện này rốt cuộc tính toán đã bao lâu. Nay một phòng người, trừ bỏ nàng chính mình, tất cả đều là Minh Dạ cá mẹ một lứa, một đám như thế nào đều diễn như vậy hảo. Có cái nhìn thập phần ngây ngô nữ hài nhi, bưng một ly chạm hình đi tới. Nàng tựa hồ là cố lấy rất lớn dũng khí, mới đối Lan San nói, phu nhân chúc ngài cùng tổng tài bạch bạch đầu đến lão, sớm sinh quý tử, ta kính ngài một ly. Sau khi nói xong nàng lại nghĩ tới cái gì, chạy nhanh nói, cái kia ta uống rượu, ngài uống nước trái cây liền hảo. Lan San bưng nước trái cây tay chịu một chút, này tiểu cô nương thật sự hảo có thể nói a, sớm sinh quý tử. Chính là đối mặt như vậy chân thành chúc mừng tiểu cô nương. Lan San lại không thể phát hỏa, chỉ phải ngượng ngùng cười nói, ha ha cảm ơn, cảm ơn. Minh Dạ ở một bên nhìn nhạc đôi mắt mị thành một cái kiện, tâm tình một hảo, liền nhìn nhiều liếc mắt một cái kia có thể nói viên chức, nghĩ thầm đây là cái nào bộ môn, sau khi trở về cho nàng thăng trước. Đầu bạc đến lão, sớm sinh quý tử hai câu này ngày thường nghe thập phần quê mùa lời chúc, Minh Dạ hiện tại nghe thế nhưng cảm thấy cực kỳ dễ nghe. Hơn nữa thập phần chuẩn xác nói ra hắn nội tâm. Chính văn chương 720, đại kết cục 26. Chương 720, đại kết cục 26. Đầu bạc đến lão, sớm sinh quý tử hai câu này ngày thường nghe thập phần quê mùa lời chúc, Minh Dạ hiện tại nghe thế nhưng cảm thấy cực kỳ dễ nghe, hơn nữa thập phần chuẩn xác nói ra hắn nội tâm. Minh Dạ muốn chính là cùng Lan San nhất sinh nhất thế đến lão, sau đó có chính bọn họ ra, bọn họ hài tử. Như vậy một làm ầm ĩ lại quá mấy cái giờ, chờ đến Lan San cười khỏe miệng cứng đờ, choáng váng bị Minh Dạ đỡ ra khách sạn, đã là rạng sáng 4 giờ. Lan San vừa ra khách sạn đại môn, bị bên ngoài lạnh lẽo gió thổi. Phần 718. Lấy chân hoài mũi manh lương chiều nộn chỉ chọc con hoàng chuyết đúng lúc. Túi đầu xem một cái ngón áp út thượng lấp lánh sáng lên nhẫn kim cương, Lan San cảm thấy, bị cầu hôn việc này tựa hồ vẫn là có chút không chân thật. Hôm nay buổi tối hết thảy đều như là phát sinh ở như lọt vào trong sương mù, làm Lan San đầu óc trên cơ bản liền không có thanh tỉnh thời điểm. Ngồi trên xe sau, Lan San ngốc ngốc giơ lên mang nhẫn tay, hỏi, Minh Dạ đêm nay phát sinh hết thảy có phải hay không đều là thật sự? Minh Dạ sùng nịch nhẹ nhàng thổi qua Lan San mũi, nắm lên tay nàng, túi đầu hôn ở nhẫn thượng, là, toàn bộ đều là thật sự, ngươi đã là vị hôn thê của ta, chúng ta thực mong là có thể kết hôn. Minh Dạ thừa nhận đêm nay thượng phương pháp có điểm không quá sáng giỏi, nhưng là nếu có thể đem lão bà lừa tiến trong lòng ngực, kia cũng là năng lực không phải. Lan lộn như vậy một đêm Lan San là thật mệt mỏi, ăn mặc như vậy cao giày cao gót, đứng lâu như vậy, hai chân không ngừng run lên, ngồi trên xe không bao lâu, liền dựa vào Minh Dạ trong lòng ngực nặng nề ngủ. Sở Tiêu xem Lan San đã ngủ say, hạ giọng nói, thiếu gia, ta cảm thấy phu nhân ngày mai tỉnh lại lúc sau, sẽ phát hỏa. Minh Dạ túi đầu cười tủm tỉm nhìn Lan San, nhẹ giọng nói, phát hỏa kia không quan hệ hắn chịu là được, hiện tại đều là hắn lao bà đại nhân trong lòng có hỏa đương nhiên muốn phát ra tới, bằng không tức điên làm sao bây giờ. Sở Tiêu bĩu môi, đây là đã kết hôn nam nhân cùng chưa lập gia đình nam tử khác nhau. Một lát sau Minh Dạ hỏi, Di Sa bên kia thế nào có động tĩnh sao? Hắn cùng Lan San đều ở, trong nhà tuy rằng thủ vệ vẫn luôn chưa lơi lỏng, nhưng là đây là cỡ nào tốt cơ hội a. Nếu lại xác định không được là ai, hắn thật tính toán ở kết hôn trước, đại khai sát giới một lần. Sở Tiêu vội vàng trả lời, có dạng sáng 2 giờ đồng hồ thời điểm hắn xông vào phu nhân phòng ngủ, ý đồ mở ra kết sắt. Chính văn chương 721, đại kết cục 27. Chương 721, đại kết cục 27. Sở Tiêu vội vàng trả lời, có dạng sáng 2 giờ đồng hồ thời điểm hắn xông vào phu nhân phòng ngủ, ý đồ mở ra kết sắt. Đương nhiên hắn không có mở ra liền bị Di Sa cố ý chế tạo động tĩnh dọa chạy. Minh Dạ khỏe môi gợi lên một mạt quỷ dị ý cười, lộ ra bạch bạch hàm răng, sợ tới mức phá lệ âm lãnh dọa người, ân vậy. Cá can câu, hắn đầu hạ nhị bắt đầu khởi đến tác dụng, xem ra qua không bao lâu, là có thể thu võng. Thiệu Tử Hy đâu, đã nhiều ngày ở như thế nào không nghe thấy hắn tin tức. Phần 719. Mâu tải tì ngột đổi tiềm thìa bàng đặng kỵ thuế dù. Sở Tiêu vội giải thích nói, đây là lại mượn nàng hai cái lá gan, hắn cũng không dám không màng thiếu gia an bài, tránh ở bên ngoài nhân cơ hội trộm chơi à, thiếu gia ngài yên tâm, sự tình tiến triển thực thuận lợi, tuyệt đối không có gì vấn đề. Minh Dạ tâm tình vốn là hảo, nghe xong Sở Tiêu nói, cười nói, hảo, ngươi nói cho Thiệu Tử Hy chuyện này cấp ra làm tốt, ta phóng hắn một năm giả. Sở Tiêu vừa nghe trong lòng phạm nói thầm, hắn hảo muốn hỏi, thiếu gia, vì Mao Thiệu Tử Hy làm về điểm này sự là có thể có một năm kỳ nghỉ. Mà hắn lại ngậm đắng nuốt cay công tác như vậy mấy năm, làm như vậy nhiều sự, lại trước nay không có hưu vượt qua một tuần kỳ nghỉ, thiếu gia, vì cái gì như vậy không công bằng a? Sở Tiêu một đường khổ bức đem xe khai trở về Minh gia đại trạch, trong lòng không ngừng ở chát tiểu nhân nhi, xe ghế sau ôm Nguyễn Ngọc ôn hương mộ thiếu gia hồn nhiên chưa giác. Di Sa vẫn luôn cũng không ngủ. Đang đợi hai người trở về, nàng trong lòng còn ở nhớ thương Minh Dạ có hay không cầu hôn thành công. Nhìn đến Minh Dạ ôm đã ngủ say Lan San vào phòng khách, Di Sa vội vàng tiến lên, còn chưa hỏi liền thấy Lan San tay phải ngón áp út thượng nhẫn, trong lòng thế Minh Dạ hảo một trận cao hứng. Di Sa nhỏ giọng nói, chúc mừng thiếu gia, rốt cuộc được như ước nguyện. Minh Dạ thở dài một tiếng, sâu kín nhìn Lan San ngủ say chung mặt, cái này cũng chưa tính. Chờ đến thiếu gia ta thuận lợi bắt được tiểu buồn, quá song động phòng đêm, mới xem như chân chính được như ý nguyện a. Cưới vợ trên đường, gánh nặng đường xa a. Hắn không thể bởi vì vừa mới cầu hôn thành công liền kiêu ngạo, cần thiết thừa thắng xông lên, cố gắng một chút đuổi nhi, tưởng hết mọi thứ biện pháp chạy nhanh đem lão bà cưới vào cửa. Di Sa trên trán gân xanh động vài cái, nàng tỏ vẻ thực vô ngữ, chỉ phải nói sang chuyện khác, thiếu gia, mục tiêu đã xác định. Muốn hay không động thủ. Chính văn chương 722, đại kết cục 28. Chương 722, đại kết cục 28. Di Sa trên trán gân xanh động vài cái, nàng tỏ vẻ thực vô ngữ, chỉ phải nói sang chuyện khác, thiếu gia, mục tiêu đã xác định, muốn hay không động thủ. Minh Dạ lắc đầu, không, ngàn vạn đừng nhúc nhích hắn, hắn còn có khác trọng dụng đâu. Thật vất vả câu đi lên cá, hắn nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền đem hắn cấp bắt lên. Thiếu gia muốn phóng trường tuyến câu cá lớn. Hắn phỏng trừng đã thực khẳng định kết sắt phóng người mà bản đồ, dư lại chính là đem tin tức bán cho Vincent công tước, đến nỗi kia lao đông tây tin hay không, tới hay không. Phần 720. Đồ thấu am huy thắt đương mạc ai ý hoang hiện minh gầu thứ. Xem một cái đã trở nên trắng sắc trời, Minh Dạ đối Di Sa nói, thiên mau sáng, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, về sau còn có ngươi vội. Là, thiếu gia. Ngài cùng phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước tiên lui hạ. Di Sa trở về phòng sau nhớ tới Lan San trên tay mang cái kia nhẫn, nhịn không được muốn cười trộm. Nghe Sở Tiêu nói, kia nhẫn chính là Minh Dạ ước chừng cân nhắc một tuần mới lựa ra tới, phấn phấn toảng, cũng thật lập loại a. Lan San tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều 2 điểm nhiều, mở mắt ra muốn lười nhác vươn vai, thoáng nhìn mắt lại bị một đạo quang mang lóe đôi mắt tê dần. Nàng vội vàng tập trung nhìn vào. Tay phải ngón áp út thượng khi nào nhiều một cái lấp lánh sáng lên nhẫn kim cương. Lan San gãi gãi đầu, trong đầu vẫn là có điểm choáng váng, ghé vào đầu giường suy nghĩ một hồi lâu, mới rốt cuộc nhớ tới, nàng tối hôm qua bồi Minh Dạ đi tham gia cái gì khánh công yến, nhưng là sau lại biến thành tiệc đính hôn. Không đúng kia nơi nào là cái gì khánh công yến, căn bản từ đầu tới đuôi chính là Minh Dạ vì cầu hôn tổ chức cầu hôn yến, tất cả mọi người là tên kia kẻ lừa gạt. Đêm qua bị cầu hôn trường hợp rõ ràng trước mắt, Lan San trong lòng nói không rõ là cái gì cảm giác, nói không vui là giả. Ngọt ngào đi, lại có điểm phẫn nộ, tên kia cư nhiên một chút tiếng vang đều không có, liền lừa nàng đi, làm nàng mơ mơ màng màng liền đem chính mình công đạo. Ô ô. Chính văn chương 723, đại kết cục 29. Chương 723, đại kết cục 29. Đây là nàng kinh hỉ a, Di Sa khẳng định cũng là biết đến, Sở Tiêu tất nhiên cũng là biết đến, chỉ có nàng một cái từ đầu tới đuôi đều chẳng hay biết gì. Sở Tiêu lừa nàng đi, bởi vì hắn là minh dạ người, nhưng Di Sa là nàng người a, như thế nào cũng có thể đứng ở bọn họ kia một bên. Này đàn gia hỏa, quá đáng giận. Lan San chừng liếc mắt một cái song song hai cái gối đầu, nắm lên minh dạ dùng cái kia, hung hăng đấm vài cái. Lên sau ăn chút gì, Di Sa sắc mặt vô thường xuất hiện ở Lan San trước mặt, tựa hồ hồn nhiên không biết đêm qua phát sinh sự giống nhau, chỉ là thấy Lan San sở nhẫn động tác, tay tình không thể thấy run lên một chút. Lan San cái mũi nhíu một chút, giơ lên tay, cười hỏi, Di Sa, ngươi nói cái này nhẫn đẹp sao? Di Sa trong lòng nhịn không được run run vài cái, diện than trên mặt xả ra một mặt ý cười, thoạt nhìn thật sự không thế nào đẹp, đẹp, mang ở phu nhân trên tay càng đẹp mắt. Phần 721. Lan San vô lực cúi đầu, đồng nhiên lại đột nhiên nâng lên tới, bắt lấy Di Sa tay cầm hoàng nói. Di Sa a Di Sa, ngươi như thế nào có thể theo chân bọn họ cùng nhau lừa gạt ta, ngươi chính là ta người, hai ta là một bên nha. Di Sa trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vẫn là tương đối thói quen phu nhân dáng vẻ này. Ta cũng là tưởng cấp phu nhân một kinh hỉ, chẳng lẽ phu nhân không thích thiếu gia, cho nên không nghĩ đáp ứng hắn cầu hôn. Lời này hỏi Lan San có điểm không biết như thế nào trả lời, nàng giống như quá chấp nhất ở bị lừa mặt trên, mà xem nhẹ Minh Dạ đối nàng kia phân tâm tư. Minh Dạ như vậy kiêu ngạo một người, tối hôm qua thượng cư nhiên hướng nàng quỳ xuống. Vắt óc tìm mưu kế muốn tranh đến nàng đồng ý, làm nàng mang lên chiếc nhẫn này. Lan San bỗng nhiên cảm thấy thực cảm động, trên đời này sợ là không còn có một người có thể như Minh Dạ như vậy ái nàng. Kết hôn có lẽ cũng không phải không quan trọng, hôn nhân sinh hoạt có lẽ cũng là thực đáng giá người chờ mong. Kia đảo cũng không ở ta chỉ là cảm thấy quá đột nhiên, trong lúc nhất thời có điểm hôn đầu. Di Sa suy tư một hồi nói, phu nhân, ngài không cần quá chấp nhất ở mặt trên, ngài cùng thiếu gia chẳng lẽ muốn vẫn luôn như vậy ở chung đi xuống, có lẽ ngài cảm thấy hôn nhân đối với hai người tới nói có hay không đều không quan trọng, nhưng là ngài có hay không nghĩ tới thiếu gia. Ngài hẳn là biết, thiếu gia kỳ thật là cái thực không có cảm giác an toàn người, ngài luôn là đối kết hôn một chuyện không quan tâm, sẽ làm thiếu gia cảm thấy ngài đối hắn, cũng là không bỏ trong lòng. Chính văn chương 724, đại kết cục 30. Chương 724, đại kết cục 30. Ngài hẳn là biết, thiếu gia kỳ thật là cái thực không có cảm giác an toàn người, ngài luôn là đối kết hôn một chuyện không quan tâm, sẽ làm thiếu gia cảm thấy ngài đối hắn, cũng là không bỏ trong lòng. Đối có chút người tới nói hôn nhân cố nhiên không quan trọng, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận hôn nhân mới là một đôi nam nữ chân chính ràng buộc cả đời bắt đầu. Bởi vì kia không hề chỉ là người yêu quan hệ, mà là phu thê, là thân nhân là gia. Có người nhà mới có thể cảm thấy an tâm, mới có căn, mặc kệ đi bao xa, trong lòng chung sẽ nhớ rõ, có một chỗ là nàng vĩnh viễn quy túc. Di Sa một phen lời nói như là một trận gió thổi khai sương mù. Làm Lan San trong lòng dần dần trở nên thanh minh lên. Lan San trước kia cũng không nói lên được là rốt cuộc là vì cái gì, luôn là cảm thấy chỉ cần hai người ở bên nhau, không có sóng gió, an an ổn ổn liền khá tốt, sao cần thiết lại này nhất cử đi kết hôn. Còn lại, phần 722, sự đối nàng tới nói đều không sao cả, chính là nàng lại quên mất Minh Dạ còn muốn một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra, muốn thế tử, hài tử. Hắn không có được đến quá tình thương của cha tình thương của mẹ, muốn làm chính mình hài tử được đến. Lan San thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem trong ngực tích tụ phun ra sạch sẽ, ta không có không đem hắn để ở trong lòng, chỉ là ta xem nhẹ một ít rất quan trọng đồ vật. Di Sa ngươi muốn nói cái gì ta đều minh bạch, chuyện này ta sẽ không lại tìm Minh Dạ phiền toái, ngươi yên tâm đi, trong nhà sự ngươi còn muốn nhiều nhọc lòng, ta còn làm ngươi như vậy lo lắng, cho ngươi thêm phiền toái. Trong nhà loạn trong giặc ngoài, thật nhiều sự đều còn không có xử lý tốt, ở cái này thời điểm mấu chốt, nàng lại tại đây sự kiện thượng tính toán chi ly, thực sự có chút quá mức. phu nhân có thể nghĩ thông suốt quả thực thật tốt quá, thiếu gia nếu biết, chắc chắn phi thường cao hứng. Di Sa đại hỉ, trong lòng tính toán ở Minh Dạ trước mặt như thế nào lĩnh thưởng, nàng đây chính là giúp thiếu gia đại ân. Bất quá. Di Sa do dự một chút, lại hỏi, kia kết hôn đâu, phu nhân nhẫn đều thu, hôn lễ thực mau liền phải cử hành, ngài đến lúc đó. Lan San duỗi tay chụp một chút Di Sa cánh tay, tiêu căng nâng lên cằm. Đương nhiên là chuẩn bị đương tân nương, còn có thể làm cái gì, ngươi cho rằng ta muốn chạy trốn hôn a, ta lại không phải cái ngốc tử, thật vất vả câu thượng như vậy một cái kim quy tế ta sẽ ngây ngốc buông tay sao. Di Sa sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lan San sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái, có điểm không dám tin tưởng. Chính văn chương 725, đại kết cục 31. Chương 725, đại kết cục 31. Di Sa sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lan San sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái, có điểm không dám tin tưởng. Qua một hồi lâu, mới vui vẻ cười nói, ha ha, ta đây liền trước tiên cầu chúc phu nhân tân hôn vui sướng, chúng ta Minh gia đã lâu cũng chưa làm hỷ sự. Lúc này đây nhất định phải làm vô cùng náo nhiệt. Nói lên hôn lễ, Lan San mày gắt gao nhăn lại, trong lòng bất an lên. Hôn lễ sự vẫn là trước sau này đẩy đẩy đi, trong nhà như vậy, nguy cơ thật mạnh, như thế nào còn có thể phân ra tâm quay lại vội ta cùng Minh Dạ kết hôn sự, chờ đến sở hữu sự đều kết thúc lúc sau, lại vội cũng không muộn. Vincent công tước, ra người bản đồ, trong nhà còn có không điều tra ra nội quỷ này đó đều là thật lớn nguy cơ. Không đưa bọn họ đều cấp xử lý rớt, liền tính là kết hôn nàng cũng kết không an ổn. Bác sĩ nói lao quản gia sống không quá một tháng, này đã không có nhiều ít thời gian. Nàng lại sao? Phần 723. Sao có thể ở ngay lúc này kết hôn? Di Sa xem một cái bốn phía, không có phát hiện có người khác, đệ thấp hạ thanh âm, nhỏ giọng nói, phu nhân yên tâm, trong nhà mục tiêu tối hôm qua thượng đã điều tra ra, trước mắt bị nghiêm mật khống chế chung. Hắn hết thể hành động đều bị chúng ta nắm giữ, thiếu gia nói phóng trưởng tuyến câu cá lớn chỉ cần chúng ta làm không lộ dấu vết, có thể đã lừa gạt Vincent công tước, thực mau hết thể liền có thể kết thúc. Lan San mở to hai mắt, tối hôm qua ý của ngươi là, tối hôm qua nàng cùng Minh Dạ ở mới thêm yến hội, trong nhà chẳng lẽ đã xảy ra biến hóa. Di Sa gật gật đầu, đối chính là tối hôm qua, ngài cùng thiếu gia đều không ở nhà, mang đi đại bộ phận bảo tiêu. Trong nhà thủ vệ lơi lỏng ngài nói, này chẳng lẽ đương nhiên là ra tay hảo thời điểm. Minh Dạ một mặt là thật sự yêu cầu hôn, một mặt cũng là thật sự phải cho nào đó người chế tạo một ít cơ hội, hắn nếu không biểu hiện lơi lỏng, nhạy bén cá làm sao dám thượng câu. Di Sa như vậy vừa nói, Lan San trong lòng liền toàn minh bạch, không cấm cảm thấy Minh Dạ ở ngay lúc này lựa chọn cầu hôn thật là thỏa đáng là không được. Thật là, đánh tốt như vậy bản tính. Như thế nào không đề cập tới trước nói cho nàng một tiếng. Lan San đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nhớ tới một kiện trọng yếu phi thường sự, bắt lấy Di Sa mà tay, nôn nóng hỏi, ta đây cùng Minh Dạ kết hôn. Di Sa chớp chớp mắt, nghịch ngợm mà trả lời, đẹp cả đôi đàng. Gần nhất thiếu gia có thể vô cùng cao hứng ôm được mỹ nhân về, thứ hai sao nên thu thập người, cũng có thể nhân cơ hội thu thập. Chính văn chương 726, đại kết cục 32. Chương 726, đại kết cục 32. Gần nhất thiếu gia có thể vô cùng cao hứng ôm được mỹ nhân về, thứ hai sao nên thu thập người, cũng có thể nhân cơ hội thu thập. Minh gia dạ công tử thành thân, đây là kiểu gì đại sự, toàn bộ thành phố A tất nhiên đều đến oanh động ước chừng mấy tháng. Minh gia trên dưới đương nhiên muốn toàn thể xuất động bận việc hôn lễ, đối khác sự đều sẽ sơ với phòng bị, này cấp những cái đó muốn đối Minh gia xuống tay người. Nên là cỡ nào ngàn năm một thở cơ hội tốt. Tin tưởng Vincent công tước cho dù hoài nghi đây là cái bộ, cũng sẽ không chút do dự hướng bên trong toàn, rốt cuộc hắn chính là đợi 30 năm. Nghe nói thân thể hắn đã càng ngày càng không tốt, hắn chính là không có thời gian lại đi chờ một cái khác 30 năm. Lan San ở trong đầu đem sự tình phía trước phía sau đều suy nghĩ một bên, trên mặt vui mừng càng ngày càng nặng, cao hứng vỗ tay, Di Sa ngươi nói rất đúng à, thật là đẹp cả đôi đảng. Biện pháp này hảo, thật tốt quá. Kết hôn cùng ngày sở. Phần 724. Có người đều sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến nàng cùng Minh Dạ trên người, đến lúc đó là xuống tay là thời cơ tốt nhất, chỉ cần hết thảy đều làm đúng chỗ, những người đó là có thể một vong thành bát. Nàng cùng Minh Dạ phiền lòng sự một, dư lại chính là thanh thản ổn định đi hưởng tuần trăng mật. Di Sa, còn cần ta làm cái gì sao? Di Sa lắc đầu nói, phu nhân ngài đâu cái gì đều không cần làm, chỉ cần vui vui vẻ vẻ chờ một tháng lúc sau hôn lễ, cái gì cũng không cần tưởng. Muốn cho trong nhà sở hữu đôi mắt, bên ngoài tất cả mọi người nhìn đến, ngài là cỡ nào chờ mong buổi hôn lễ này, còn lại sự, giao cho chúng ta tới làm thì tốt rồi. Nô kia nếu có cái gì yêu cầu ta làm nhất định phải nói. Nga Lan San vừa nghe thần sắc quệ bại. Yên tâm đi, phu nhân, ngài việc nhiều đâu, viết thiệp mời, tuyển váy cưới, tuyển nơi sân rất nhiều sự có đến ngài vội. A nhiều như vậy, kết cái hôn như vậy phiền toái. Nữ nhân trong cuộc đời quan trọng nhất sự, đương nhiên phiền toái. Vậy được rồi. Minh Dạ đã làm được chuẩn bị nên đón Lan San lửa giận, nhưng là hắn không nghĩ tới trở về lúc sau Lan San lại lôi kéo hắn cao hứng hỏi kết hôn một chuyện. Trên mặt không hề có không mừng thần sắc, cái này làm cho Minh Dạ rất là thụ sủng nhược kinh. Tới rồi buổi tối đi vào giấc ngủ trước, Minh Dạ ôm lấy Lan San thấp thỏm hỏi San San, ta ngày hôm qua giấu giếm ngươi, ngươi vì cái gì không có sinh khí. Lan San cười khẽ, chọc một chút Minh Dạ ngực, như thế nào chẳng lẽ ngươi thực hy vọng ta sinh khí sao? Chính văn chương 727, đại kết cục 33. Chương 727, đại kết cục 33. Lan San cười khẽ, chọc một chút Minh Dạ ngực, như thế nào chẳng lẽ ngươi thực hy vọng ta sinh khí sao? Như thế nào sẽ ta chỉ là sợ ngươi không vui, không phải cam tâm tình nguyện. Đồng ốc, ta như thế nào hiểu ý không cam lòng tình không muốn, ta thích ngươi, cùng ngươi kết hôn đây là thực bình thường sự, huống chi. Lan San nhướng mày học Minh Dạ tà mị bộ dáng cười khơi mào Minh Dạ hàm dưới, tiếp tục nói, huống chi như vậy xoái, như vậy có tiền, tốt như vậy nam nhân chỗ nào tìm đi, ta nhưng luyến tiếc đem ngươi này chỉ đại kim quy chắp tay nhường người, ngươi cũng nói thích ngươi nữ nhân nhiều như vậy. Sớm một chút đem ngươi nắm ở lòng bàn tay nhi, ta cũng có thể sớm an tâm, ca ca, ngươi nói có phải hay không a? Minh Dạ trong lòng ấm áp, xoay người đem Lan San đè ở dưới thân, nhìn nàng đôi mắt, chuyên chú nghiêm túc mà nói, mặc kệ tình địch có bao nhiêu, lòng ta trước sau chỉ có ngươi một cái. Lan San duỗi tay hồi ôm lấy Minh Dạ. Phần 725. Ghé vào ở bên thai hắn khinh thanh tế ngữ, ta tin tưởng. Nàng chưa bao giờ hoài nghi xem qua trước người nam nhân này đối nàng dụng tâm, tuy rằng hắn trước kia từng có rất nhiều nữ nhân, chính là cùng nàng ở bên nhau lúc sau, hắn trong lòng trong ánh mắt liền ở cũng chưa từng có người khác. Ta sẽ cho ngươi một cái nhất long trọng hôn lễ, sẽ làm ngươi trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân. Ân ta tin ngươi. Kỳ thật Lan San càng muốn nói, có hắn ở, nàng vẫn luôn là hạnh phúc nhất nữ nhân. Có thể bị Minh Dạ như vậy nam nhân ái, Lan San thực may mắn. Đồng dạng, có thể có được Lan San ái, Minh Dạ cũng là may mắn nhất người. Không cần Minh Dạ cố ý thả ra tiếng gió, cầu hôn yến qua đi lúc sau, không ra mấy ngày Minh Thị Tổng Tài muốn cùng chính mình đã từng mẹ kế một tháng sau kết hôn một chuyện, liền ở toàn bộ thành thị trong đám người sôi trào lên. Nay lửa nóng trình độ không thể so lần trước Lan San cùng Minh Dạ quan hệ cho hấp thụ ánh sáng sai giờ, che trời lấp đất bát quái Tân Văn nói cái gì đều có. Đương nhiên lúc này đây tự nhiên vẫn là có người chửi đồng, có người thật thành chúc phúc, nhưng là lúc này đây tựa hồ chúc phúc chiếm đại đa số. Thật nhiều người đều nói, cũng không tin tưởng trên đời này còn có chân ái, hiện giờ nhìn đến tổng tài đại nhân cùng phu nhân cuối cùng tin, phá tan thế tục gông xiềng yêu nhau bên nhau như vậy tình yêu, mới là nhất động lòng người. Chúc phúc bọn họ tân hôn vui sướng, bạc đầu cả đời. Giống như vậy chúc phúc thiếp trên mạng chỗ nào cũng có. Thậm chí liền những cái đó giải trí báo chí lần này đều viết thực đúng trọng tâm. Chính văn chương 728, đại kết cục 35. Chương 728, đại kết cục 35. Giống như vậy chúc phúc thiếp trên mạng chỗ nào cũng có, thậm chí liền những cái đó giải trí báo chí lần này đều viết thực đúng trọng tâm. Cũng không có giống lần trước như vậy, viết ra một ít tranh chua văn chương tới công kích bọn họ, tựa hồ đã đều tán thành cái này sắp muốn cử hành long trọng hôn nhân. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Lan San bình tĩnh nhiều, lên mạng khi chỉ xem trọng nhắn lại, những cái đó mắng chửi người nàng hết thảy đều xem nhẹ rớt, liếc mắt một cái đều không xem. Nhìn đến những cái đó chúc phúc lời nói, Lan San trong lòng vẫn là thực ấm, rốt cuộc một đoạn hôn nhân người khác chúc phúc là tốt đẹp bắt đầu. Tuy rằng khác lời nói cũng hoàn toàn không quan trọng, nhưng là trên đời này không có cái nào sẽ trở thành nhân thế nữ nhân không hy vọng chính mình là ở một mảnh trong tiếng chúc phúc đi vào hôn nhân điện phủ. Đến nỗi Minh Dạ, thì sự gần tự nhiên là mỗi ngày xuân phong mãn diện. Lan San chưa bao giờ ở trên mặt hắn nhìn đến quá như vậy tùy ý tươi đẹp tươi cười, giống như là ngày xuân thổi ấm. Phần 726. Toàn bộ đại địa xuân phong, tràn đầy trên đời này tốt đẹp nhất hết thảy. Minh Dạ đã nói cho Sở Tiểu, Vincent công tước sự hắn lần này cái gì đều mặc kệ, phải làm cái phủi tay trường quầy, đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở hôn lễ thượng. Lan San váy cưới hắn muốn đích thân thiết kế, bọn họ nhẫn cưới phải dùng trên đời này nhất độc nhất vô nhị kim cương, kết hôn thiệp mời muốn đích thân viết, hôn lễ tổ chức nơi sân cũng muốn tự mình đi xem xét. Minh Dạ làm này hết thảy Lan San đều xem ở trong mắt, tuy rằng vẫn là thực lo lắng ra người bản đồ một chuyện tiến triển, nhưng là lại không có lại hỏi đến. Nàng tin tưởng Minh Dạ sẽ xử lý thực hảo, chính như Di Sa theo như lời, nàng hiện giờ phải làm, chính là vui vui vẻ vẻ làm đãi gả tân nương tử, tựa như Minh Dạ giống nhau, chờ mong bọn họ hôn lễ, chờ mong hôn sau nhật tử. Mắt thấy nhật tử càng ngày càng gần, Minh Dạ trên dưới đều vội làm một đoàn, từ trên xuống dưới đều tràn đầy vui mừng. Tựa hồ trước đó không lâu phát sinh những cái đó không tốt sự, đều là biểu hiện giả dối, Minh Dạ chuyện gì cũng chưa phát sinh. Chỉ có Minh Dạ biết ở tất cả mọi người nhìn hắn cùng Lan San hôn lễ tiến triển thời điểm, hắn thu vong hành động cũng ở khua chiêng gõ mõ tiến hành. Bởi vì muốn chuẩn bị hôn lễ các hạng công việc, Minh Dạ thật nhiều thiền cũng chưa đi công ty, cho nên Sở Tiểu mỗi ngày buổi tối 7 giờ nhiều chung đều sẽ tới báo cáo tiến độ. Thiếu gia hết thảy đều tiến triển thực thuận lợi, Tử Hy bên kia 2 ngày trước tuy rằng xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, nhưng là hiện tại đã giải quyết dễ dàng, hơn nữa hắn còn nhờ họa được phúc, lấy được đối phương tín nhiệm. Chính văn chương 729, đại kết cục 36. Chương 729, đại kết cục 36. Thiếu gia hết thảy đều tiến triển thực thuận lợi, Tử Hy bên kia 2 ngày trước tuy rằng xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, nhưng là hiện tại đã giải quyết dễ dàng, hơn nữa hắn còn nhờ họa được phúc, lấy được đối phương tín nhiệm. Minh Dạ trên mặt hiện lên một mặt ý vị không rõ ý cười, ngón tay khấu đánh mặt bàn, phải không? Kia tiểu tử nhưng thật ra mạng lớn, quay đầu lại hảo hảo khen thưởng hắn một phen, nói cho hắn, nên là hắn kỳ nghỉ không chạy thoát được đâu. Minh Dạ là một chút đều không lo lắng Thiệu Tử Hy, nếu quả không có chút ít bản lĩnh, như thế nào có thể ở hắn dưới trướng quản lý châu Âu đại bộ phận sự vụ. Chính hắn ra về điểm này nguy hiểm còn không phải làm cấp thiếu gia hắn xem, Thiệu Tử Hy khẳng định là nghỉ phép trên đường bị đánh gãy trong lòng có điểm tiểu câu oán hận, muốn cho Minh Dạ nhìn đến hắn công tác nguy hiểm, sự thành lúc sau cho hắn nhiều nghỉ phép mấy ngày. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên A, điểm này bản tính nhỏ Minh Dạ nếu là lại không biết. Phần 727. Sở Tiêu biết Minh Dạ kia nói phần lớn đều là trêu chọc chi ý, cho nên vui cười nói, là, thiếu gia, ta nhất định sẽ nói cho hắn, ngài yên tâm hắn nếu là dám đem chuyện này cấp lộng tạp, ta cái thứ nhất trước thu thập hắn. Được, hắn nếu là liền về điểm này đúng mực đều không có, còn như thế nào đi theo thiếu gia hỗn? Mặt khác lại chuyển cáo hắn, ta kết hôn cùng ngày, hắn tốt nhất gấp trở về uống ly rượu mừng. Sở Tiêu biết Minh Dạ tâm tình thật là rất tốt, cho nên nói chuyện cũng lớn mật lên. Cái này thiếu gia yên tâm, Tử Hy nói thiếu gia rượu mừng chính là ngàn năm một thở trăm năm khó gặp một lần, hắn liền tính là bò cũng đến bò lại tới, hắn còn nói thật sự là tò mò là phương nào thần tiên tỷ tỷ ai có thể đem thiếu gia cấp hàng trụ. Thiệu Tử Hy nhiều năm ở nước ngoài, đã có 4-5 năm chưa từng về nước, cho nên không có gặp qua Lan San, trong lòng đối Lan San cái này tương lai đương gia chủ mẫu dị thường tò mò. Ở trong lòng hắn nguyên bản thật sự cho rằng Minh Dạ đời này là cái quang côn mệnh, tuyệt đối không thể yêu bất luận cái gì nữ nhân, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng là bọn họ đám kia người bên trong sớm nhất kết hôn một cái. Minh Dạ trên mặt ý cười càng thêm thâm, vẫn luôn lan tràn đến trong ánh mắt đều là sáng lấp lánh. Muốn gặp lão bà của ta, kia cũng phải nhìn xem thiếu gia ta có đồng ý hay không, đúng rồi, không riêng gì Tử Hy, còn có kia mấy cái hôn tiểu tử đến lúc đó nếu là không cho ra xuất hiện, ta nhưng không tha cho bọn họ. Minh Dạ nói bọn họ đều là bọn họ này đồng lứa tuổi tác kém không lớn nam nhân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, huấn luyện, đánh nhau, tán gái, quấy rối, niên thiếu khinh cuồng thời điểm cái gì đều đã làm. Chính văn chương 730, đại kết cục 37. Chương 730, đại kết cục 37. Minh Dạ nói bọn họ đều là bọn họ này đồng lứa tuổi tác kém không lớn nam nhân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, huấn luyện, đánh nhau, tán gái, quấy rối, niên thiếu khinh cuồng thời điểm cái gì đều đã làm. Sau lại trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, liền thành Minh Dạ phụ tá đắc lực, phân bộ tại thế giới các nơi, trưởng quản, minh thị các cái mạng mạch. Đối Minh Dạ tới nói những người này không phải bằng hữu, không phải cấp dưới, mà là cùng hắn cùng nhau tắm máu quá huynh đệ. Ngài yên tâm, ta đem tin tức một đám đều phát ra đi, thiếu gia ngài kết hôn bọn họ nào dám không xuất hiện, huống chi bọn họ có cái nào không muốn biết phu nhân rốt cuộc có cái gì thần thông. Căn bản là không cần Sở Tiểu Thông chi, những cái đó người cái mũi một cái so một cái tiêm, theo phong là có thể ngửi được mùi vị. Thiệp mời còn không có phát ra vô, liền một đám tất cả đều đem điện thoại đánh tới Sở Tiểu. Phần 728. Chỗ đó, do hỏi Lan San tình huống cùng hôn lễ tiến triển. Minh Dạ động động khoe môi, trong ánh mắt ý cười không giảm, trong miệng lại soi mói nói, thiết, nghĩ đến hôn ăn hôn hợp nhưng không đơn giản như vậy, bao lì xì, kết hôn lễ vật này đều không thể thiếu, hơn nữa nếu là lấy thiếu, đều đừng nghĩ vào cửa. Hắn hiện tại cùng trước kia không giống nhau, là có gia thất người, hôn sau thực mong là có thể có hài tử, hiện tại đến vì về sau hài tử sữa bột tiền làm tính toán. Sở Tiêu thân mình lung lay hai hạ, thiếu gia hiện tại thế nhưng so đo cái này, quá khủng bố. Hắn nguyên bản hắn nghĩ, chính mình cả ngày đi theo thiếu gia, lễ vật gì đó liền không cần chuẩn bị, hiện tại xem ra hắn cũng đến chạy nhanh đi tuyển lễ vật, hơn nữa bao lì xì quyết không thể bao thiếu. Sở Tiêu trộm lau một phen mồ hôi trên trán, thiếu gia yên tâm, bọn họ đều chuẩn bị tuyệt đối sẽ không tay không tới. Vậy là tốt rồi. Khoảng cách hôn lễ còn thừa không đến 2 chu thời gian, mấy ngày này ngươi muốn gấp bội cẩn thận, bọn họ thực mau nên có động tĩnh. Nói đến đứng đắn sự mặt trên, Minh Dạ liễm đi ý cười, thần sắc trở nên ngưng trọng, cái này hôn lễ hắn mong lâu như vậy, không nghĩ xuất hiện bất luận vấn đề gì, càng không nghĩ lưu lại một chút tì vết. Việc này thiếu gia tẫn nhưng yên tâm, ta nhất định sẽ đua kính toàn lực bảo đảm hôn lễ có thể bình thường tiến hành, tuyệt không sẽ cho bọn họ nửa điểm khả thừa chi cơ. Vắt óc tìm mưu kế bố trí lâu như vậy, vì chính là ở cuối cùng đưa bọn họ cùng nhau cấp đoạn rớt, Sở Tiêu ở khác sự thượng có lẽ sẽ chỉ dùng 7 phân lực, nhưng ở chuyện này lại là dùng 10 thành 10. Chính văn chương 731, đại kết cục 38. Chương 731, đại kết cục 38. Vắt óc tìm mưu kế bố trí lâu như vậy, vì chính là ở cuối cùng đưa bọn họ cùng nhau cấp đoạn rớt, Sở Tiêu ở khác sự thượng có lẽ sẽ chỉ dùng 7 phân lực. Nhưng ở chuyện này lại là dùng 10 thành 10. Hắn cũng không dám tưởng nếu hôn lễ mắc mưu thật ra chẳng huống, Minh Dạ sẽ như thế nào thu thập hắn. Báo cáo xong tình hình gần đây sau, Sở Tiêu rời đi Minh Dạ, còn chưa đi ra đại môn, ở trong sân nhìn thấy Di Sa chính chỉ huy vài người dọn bùn hoa bố trí sân. Sở Tiêu thấy Di Sa sau sửng sốt một chút, từ khi Di Sa từ nhà hắn trung dọn ra tới, hắn đã vài thiên không gặp nàng người. Tuy nói mỗi ngày đều đến nhà cũ tới, nhưng là luôn là chạm vào không khéo chưa thấy được người. Cho nên hiện giờ đột nhiên gặp, làm Sở Tiêu có điểm giật mình. Có đôi khi ở nhà một người nhàm chán thời điểm, Sở Tiêu còn sẽ tưởng, Di Sa nữ nhân này thật là cái máu lạnh mặt lạnh. Phần 729. Bạch Nhã Lang. Ở nhà hắn chung ăn không uống không lâu như vậy, nói đi là đi, đi rồi liền cái điện thoại đều không đánh, thật là quá không lương tâm. Ngày sau nàng nếu là tưởng lại trở lại nhà hắn trụ, môn đều không có. Sở Tiêu ở bên này đứng, cũng không tiến lên liền đứng ở một bên xem Di Sa ở kia chỉ huy người. Hắn bỗng nhiên phát giác Di Sa giống như đi theo nhà hắn ở thời điểm có điểm không giống nhau. Tựa hồ giữa mày lạnh lẽo không như vậy trọng. Hơn nữa như vậy nhìn lại, Di Sa cũng khá xinh đẹp, tuy rằng trên người không có gì nữ nhân vị, nhưng là từ thân hình tượng xem, nên có vẫn phải có. Ước chừng qua 5-6 phút Di Sa lơ đãng xoay người thấy Sở Tiêu, Sở Tiêu lập tức đứng thẳng thân mình, nâng lên cằm, chờ Di Sa tới chào hỏi. Nào nghĩ đến nhân gia chỉ là phiết hắn liếc mắt một cái, liền lập tức sẽ qua, căn bản liền không tính toán phản ứng hắn, cái này làm cho Sở Tiêu trong lòng thực khó chịu. Bọn họ chi gian cũng không phải là cái gì người xa lạ được không, cùng tồn tại dưới mái hiên ở lâu như vậy, tựa như thiếu gia trước kia nói qua. Bọn họ tốt xấu kia cũng là ở chung quan hệ a. Như vậy thân mật ở chung quá, như thế nào có thể coi hắn như không có gì đâu. Sở Tiêu ở trong lòng chửi thầm một phen, chậm gì gì hoảng đến Di Sa trước mặt. Nha, Di Sa vội vàng đâu, có chút nhật tử không gặp ngươi, tại đây đương quản gia làm thế nào. Di Sa cũng không xem hắn, đối với một cái người hầu, nói, này buồn hoa đặt ở kia, lại dựa tả một chút đối, liền phóng chỗ đó. Sau khi nói xong lúc này mới có công phu để ý tới Sở Tiểu, lạnh lùng thốt, vô nghĩa, ngươi đôi mắt mù, không nhìn thấy ta đang làm cái gì. Chính văn chương 732, đại kết cục 39. Chương 732, đại kết cục 39. Sau khi nói xong lúc này mới có công phu để ý tới Sở Tiểu, lạnh lùng thốt, vô nghĩa, ngươi đôi mắt mù, không nhìn thấy ta đang làm cái gì. Đều đứng ở kia nhìn thời gian lâu như vậy, một đại nam nhân không tới giúp không nói, này lại chạy tới nói này đó nhàn thoại, có thể không phải vô nghĩa sao? Gia hỏa này rõ ràng chính là ở tìm cách đứng. Di Sa nói như vậy tàn nhẫn nói, gọi là người khác, phỏng chừng sớm giao hàng, cũng may Sở Tiểu ra mặt dày. Không chỉ có không sinh khí, ngược lại cười càng vui vẻ, hắn hướng Di Sa trước mặt lại để sát vào một chút, bị cười nói, Di Sa ngươi xem ngươi, đừng luôn là như vậy một bộ lạnh như băng bộ dáng, tiểu tâm thật sự gả không ra. Sau khi nói xong còn đối với một cái tiểu nữ phó vứt một cái mị nhãn, chọc đến nhân ra tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu, thường thường còn trộm. Phần 730. Thông rối yên tám. Này hết thể dừng ở Di Sa trong ánh mắt. Làm nàng đối Sở Tiểu quả thực khinh bỉ tới rồi cực điểm. Nếu không phải hiện tại thân là tổng quản, cần cấp phía dưới người làm gương tốt, Di Sa đã sớm đi lên đem Sở Tiểu cầm cấp tá, xem hắn còn có thể cười được. Trê hoa gẹo nguyệt, niêm hoa nhạ thảo hoa tâm củ cải, liền thiếu gia hiện giờ đều cải tà quy chính hắn lại hảo, thế nhưng còn tính xấu không đổi, thử cho xem, ngày sau nếu là coi trọng cái kia cô nương, nàng thế nào cũng phải hỏng rồi hắn nhân duyên không thể. Di Sa trong lòng tưởng Sở Tiểu đương nhiên không biết, hắn còn ở một bên lải nhải khuyên bảo Di Sa, là một nữ nhân, nhất định phải có nữ nhân hình dáng, muốn ôn nhu, muốn thiện giải nhân ý. Bất quá lời hắn nói phỏng trừng Di Sa là một câu cũng chưa nghe được lỗ thai, quyền đương hắn là ở loạn phong tạc âm, mặt vô biểu tình chỉ huy mọi người gọn gàng ngăn nắp khuôn vác chậu hoa, bày biện hoa cỏ. Chờ đến hết thể vội xong rồi, Sở Tiểu cũng rốt cuộc lải nhải miệng khô lưới khô không thể không dừng lại. Di Sa lúc này mới bỏ được trận mắt nhìn Sở Tiểu liếc mắt một cái, cười như không cười đem hắn trên dưới đánh giá một bên, cười nhạo nói, ta lại không gả ngươi, ngươi hạt thao cái gì tâm. Di Sa mười ngón ở không tự chủ được hoạt động, làm như ở làm phát lực trước duỗi thân vận động. Sở Tiểu mắt sắp phiết tới rồi nàng ngón tay động tác, bất động thanh sắc sau này lui hai bước, chiều Di Sa hàm hậu cười hắc hắc. Này chúng ta này không phải đồng liêu sao, đều là thiếu gia làm việc. Lại nhận thức nhiều năm như vậy, hơn nữa ta so ngươi lớn tuổi như vậy một chút, ấn bối phận là ca ca ngươi, quan tâm ngươi thực bình thường sao. Chính văn chương 733, đại kết cục 40. Chương 733, đại kết cục 40. Này chúng ta này không phải đồng liêu sao, đều là thiếu gia làm việc, lại nhận thức nhiều năm như vậy, hơn nữa ta so ngươi lớn tuổi như vậy một chút, ấn bối phận là ca ca ngươi, quan tâm ngươi thực bình thường sao. Di Sa sắc mặt tức khắc bịt kín một tầng xanh tím sắc, ca ca rửa nàng thật muốn bạo thô khẩu, Sở Tiểu này hoa tâm củ cải làm sao dám nói ra như vậy không biết xấu hổ nói, lần này cần là không tá rớt hắn cảm, thật là thực xin lỗi đứng chư vị người nghe a. Từ cánh tay bị tá rớt lúc sau, Sở Tiểu đối mặt Di Sa khi tùy thời đều đề cao cảnh giác, cho nên liền ở Di Sa ra tay trong nháy mắt kia, hắn liền lập tức trở tay làm ngăn cản. Tuy rằng Di Sa thân thủ thực hảo, nhưng là ở nữ nhân ở sức lực trời cao sinh liền so nam nhân nhược, cho nên dù cho kỹ xảo tinh thuần, nhưng là bị Sở Tiểu kiềm chế trụ đôi tay lúc sau, vẫn là không thể nhúc nhích. Sở Tiểu nghĩ mà sợ lắc đầu. Phần 731. Đuổi phục cô hà con hoàn hoán xảo hoàn thừa lãng lại muôn phan lấy trí sở. Tấm tắc ngươi nhìn một cái ngươi, sắc mặt cả ngày lạnh như băng, nói chuyện cả ngày lạnh như băng, như thế nào tính tình liền như vậy hỏa bạo đâu. Lúc này mới theo như ngươi nói hai câu lời nói, ngươi liền phát hỏa, muốn động thủ thế nhưng hai cái tiếp đón đều không đánh, cũng may ta phản ứng rất nhanh, nếu là đổi cá nhân, chỉ sợ hiện tại cầm đều rớt. Nhớ tới vừa rồi kia mạo hiểm một màn, Sở Tiểu tâm can liền run run, rõ ràng là như vậy mảnh khảnh tay, như thế nào liền cùng ưng chảo tựa mà, quá khủng bố. Sở Tiểu nắm Di Sa tay, theo bản năng vuốt ve hai hạ, ai không nghĩ tới nàng làn da còn rất hoạt. Buông tay. Di Sa nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Sở Tiểu, gia hỏa này thế nhưng cũng dám sờ tay nàng, hắn không muốn sống nữa, nếu là rảnh rỗi làm nàng bắt được, phi giết hắn không thể. Ta thả ngươi lúc sau, ngươi có thể bảo đảm không hề đánh ta. Di Sa kêu biểu tình làm Sở Tiểu nhìn thật là trong lòng sợ hãi không thôi. Di Sa tưởng cũng chưa tưởng, chém đinh chặt sắt lạnh lùng nói, không có khả năng. Không đánh Sở Tiểu đó là không có khả năng sự, cư nhiên dám không biết xấu hổ sờ tay nàng, thử không giết hắn cũng đã là nàng pháp ngoại khai ân. Sở Tiểu vừa nghe liên tục lắc đầu, ta đây đã có thể không thể thả ngươi, ngươi quá nguy hiểm. Vừa rồi có thể bắt được nàng, kia cũng là vì trước tiên liền làm chuẩn bị, nếu lại đến một lần, hắn cũng không dám bảo đảm. Không có được đến Di Sa nhà ra, hắn là trăm triệu sẽ không buông ra nàng, cánh tay bị ta rất giáo hơn quá khắc sâu, trung thân khó quên A. Chính văn chương 734, đại kết cục 41. Chương 734, đại kết cục 41. Không có được đến Di Sa nhà ra, hắn là trăm triệu sẽ không buông ra nàng, cánh tay bị ta rất giáo hơn quá khắc sâu, trung thân khó quên A. Dùng nhanh nhất tốc độ đem hoa bày biện hảo, tiểu nữ phó đỏ mặt, e thẹn liếc liếc mắt một cái Sở Tiểu. Chạy nhanh, cúi đầu hỏi Di Sa, Di Sa Di Sa tiểu thư. Này đó hoa nhi đều bày biện hảo, chúng ta. Di Sa rốt cuộc bình tĩnh lại, nàng hiện tại chính là ở Minh gia người hầu trước mặt đâu, như thế nào có thể ném thân phận cùng hôn đảng này động thủ, đều do hắn, khi nàng đều mất đi lý trí. Buông tay. Không bỏ. Hắn còn không muốn chết, Di Sa những cái đó thủ đoạn hắn nhưng đều biết, lọt vào nàng trong tay so chết đều khủng bố. Di Sa dùng sức cắn răng, quả thực sắp cắn một ngụm ngân nha, cuối cùng bất đắc Di chỉ có thể lui ra phía sau một bước nói, buông tay, ta tạm thời không đánh ngươi. Phần 732. Nàng có thể tạm thời không đánh Sở Tiểu, nhưng là chuyện này nàng sẽ không liền như vậy tính xong, dám chiếm nàng Di Sa tiện nghi, liền phải nghĩ đến hậu quả là cái gì. Lời này nói Sở Tiểu trong lòng thập phần không đế, ngươi cái này tạm thời, muốn tạm tới khi nào? Di Sa khinh bỉ trắng Sở Tiểu liếc mắt một cái, hừ, người nhát gan ở phu nhân cùng thiếu gia hôn lễ trước đều sẽ không động ngươi, nhưng là... Hảo! Sở Tiểu cũng biết đây là Di Sa lui bước lớn nhất hạ độ, cho nên thực sảng khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới. Khôi phục tự do, xoa bị Sở Tiểu niết sinh đau cánh tay, Di Sa hung tận nói, Sở Tiểu ta cảnh cáo ngươi. Ngươi tốt nhất mỗi ngày sáng trưa chiều một ngày ba lần hướng Thượng Đế cầu nguyện làm ta đã quên hôm nay sự. Nếu không hôn lễ đã qua, ta muốn ngươi đẹp. Sở Tiêu ngượng ngùng cười, ha ha cái này ngày sau lại nói à, ngươi xem hôm nay sắc cũng không còn sớm, ta liền đi trước. Lại không đi Sở Tiểu thật sự sợ Di Sa sẽ đợi không được hôn lễ lúc sau, liền tìm hắn xì hơi. Di Sa không lưu tình chút nào lên tiếng, ngươi đã sớm nên cút đi. Ai ở ngươi trước mặt ta vẫn luôn chính là như vậy không được hoan nghênh, đi rồi ngày mai thấy. Đi thời điểm Sở Tiểu còn không quên hướng mới vừa rồi cái kia tiểu nữ phó chớp chớp mắt. Di Sa liếc liếc mắt một cái đỏ lên một khuôn mặt tiểu nữ phó, đáy lòng nhịn không được lại đem Sở Tiểu mắng một đốn. Hơn nữa âm thầm tính toán, muốn đem Sở Tiểu câu dẫn cỏ gần hang sự nói cho cấp phu nhân, sau đó lại từ phu nhân khẩu thuật lại cấp thiếu gia. Chính văn chương 735, đại kết cục 42. Chương 735, đại kết cục 42. Hơn nữa âm thầm tính toán, muốn đem Sở Tiểu câu dẫn cỏ gần hang sự nói cho cấp phu nhân, sau đó lại từ phu nhân khẩu thuật lại cấp thiếu gia. Phu nhân chính miệng nói Sở Tiểu không tốt, thiếu gia nhất định hảo sinh giáo huấn hắn một đốn, tốt nhất là đem hắn xung quân đến nhất châu phi nhất loạn địa phương đi. Hừ, chạy đi, chạy đi, chạy hòa thượng chạy không được miếu, tránh được mùng một trốn không được 15. Sở Tiểu, ngươi liền chờ coi đi. Sở Tiêu không đi bao xa liền cảm giác được sau lưng một trận khí lạnh đánh út lại, như là một con rắn giống nhau ở trên lưng bò tới bò đi, làm hắn cả người đều không thoải mái, vì thế dưới chân bước chân nhanh hơn rất nhiều, vội vàng đi ra Minh gia đại môn. Di Sa vẫn luôn đôi mắt bốc hỏa trừng mắt Sở Tiêu thẳng đến hắn thân ảnh biến mất, lúc này mới phất tay đối mọi người nói, đều tan đi, nên làm gì đi. Một chúng trước sau rời đi. Duy độc dư lại mới vừa rồi cái kia thu được Sở Tiểu mị nhãn. Phần 733. Liệt đình phỉ dịch hoàn nghi hơn ai khiếp thực hoàng dung hảo. Di Sa liếc nàng liếc mắt một cái, không kiên nhẫn hỏi, chuyện gì? Di Sa cuộc đời ghét nhất chính là dây dưa dây cả, không sảng khoái người, có nói cái gì tưởng nói liền nói không nên lời liền đừng nói, muốn nói lại thôi giống bộ răng gì. Tiểu nữ phó là mới tới, cho nên không quen biết Sở Tiểu. Thấy hắn tướng mạo anh tuấn, lại giống như đối chính mình có chút ý tứ, liền ngượng ngùng hỏi Di Sa, Di Sa tiểu thư cái kia vừa rồi người kia hắn là ai a? Thiếu gia đặc biệt trợ lý. Di Sa trong lòng cười lạnh, gia hỏa này, hai cái ánh mắt liền đem người cấp câu đi rồi, đủ lợi hại a, chiêu này không biết luyện nhiều ít năm, câu nhiều ít nữ nhân, mới luyện liền như vậy lợi hại. Nghe được Di Sa nói, tiểu nữ phó đôi mắt đều sáng, nàng ỷ vào chính mình mỹ mạo, chạy đến hào môn nhà giàu trong nhà làm hầu gái vì chính là có thể bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Đương nhiên nàng là gặp qua Minh Dạ, cũng từng có ý tưởng không an phận, nhưng là nhìn đến Minh Dạ đối Lan San thái độ, vì thế liền đánh lui trông lớn. Hiện giờ vừa nghe Sở tiểu thân phận, tuy rằng so ra kém Minh Dạ, nhưng kia cũng nên là rất có tiền đi, hơn nữa hắn giống như đối chính mình còn rất cảm thấy hứng thú. Cho nên tiểu nữ phó trong lòng cảm thấy Sở tiểu quả thực là một vạn phân thích hợp, nhút nhát sợ sệt hỏi, kia hắn kết hôn sao, có bạn gái sao? Di Sa vừa nghe thân mình dừng một chút, nghiêng người, ánh mắt quỷ dị đem tiểu nữ phó xem run bần bật lúc sau, mới phun ra hai chữ, không có. Chính văn chương 736, đại kết cục 43. Chương 736, đại kết cục 43. Di Sa vừa nghe thân mình dừng một chút, nghiêng người, ánh mắt quỷ dị đem tiểu nữ phó xem run bần bật lúc sau, mới phun ra hai chữ, không có. Sở tiêu cái loại này người cùng hắn kết hôn chẳng khác nào thu sống quả, rõ ràng có trợ phu, lại cả ngày không thấy được, lại còn có muốn chịu đựng hắn ở bên ngoài vĩnh viễn phong lưu hoa tâm, này không phải thủ sống quả vẫn là cái gì. Chỉ có đầu óc bị lừa đá nữ nhân mới có thể muốn gả cho hắn, đương nhiên trước mắt nữ nhân này phỏng chừng chính là bị đá lúc sau di chứng, thật là đáng thương a. Tiểu nữ phó một lòng nghĩ làm sao có thể cùng Sở tiểu thông đồng. Tự nhiên không công phu đi xem Di Sa trên mặt thương hại biểu tình, nàng nhéo tay háo rẽ rủa một hồi, thật cẩn thận hỏi, ngài giống như cùng hắn rất quen thuộc. Di Sa sửng sốt một chút, lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ nữ nhân này là hoài nghi nàng cùng Sở tiểu kia hôn đản có gian tình. Di Sa ngực dâng lên một đoàn hỏa. Phần 734. Chẳng mãi huyển thẹn hoài mâu chỉ so thứ. Di Sa nheo lại đôi mắt, ý vị không rõ nói, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi nói có quen hay không kia hôn đảng. Tiểu nữ phó kinh ngạc nhìn Di Sa, trong mắt lược có không cam lòng nói, a nguyên lai các ngươi là thanh mai trúc mã a. Nàng còn tưởng rằng lúc này đây tìm đúng người, không nghĩ tới vẫn là cái có chủ. Nàng lô mạng hấp tấp hỏi như vậy quảng ra, nàng về sau có thể hay không mượn cớ tìm nàng phiền toái a. Phúc Di Sa thiếu chút nữa phun ra huyết tới, thanh mai trúc mã thanh mai cha ngươi à. Nữ nhân này đầu óc không ngừng là bị lừa đá vẫn là thuộc heo đi. Nàng kia con mắt nhìn đến bọn họ là thanh mai trúc mã, thật mẹ nó lần thứ hai tưởng bạo nói ra, ai đem cái này không trường đầu óc nữ nhân chiêu tiến vào. Di Sa hơi há mồm, tưởng nói chuyện lại khí không biết như thế nào mở miệng, nàng quay đầu không xem tiểu nữ phó kia trương ú oán sắc mặt, hít sâu mấy khẩu, mới lạnh lùng nói, kia nam nhân cùng ta không nửa điểm quan hệ. Ngươi về điểm này tầm tư cũng đừng tính toán xử ở ta trên người, tiểu tâm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tiểu nữ phó sắc mặt trắng hai phần, chớp chớp mắt, giả ngu nói, Di Sa tiểu thư, ngài lời này có ý tứ gì, ta không rõ. Di Sa nhướng mày, châm biếm nhìn nàng, không rõ ngươi còn không phải là muốn câu dẫn hắn, vậy ngươi cứ việc đi, chỉ là cái gì. Di Sa cúi đầu dựa tiểu nữ phó bên hai. Âm chắc chắc thanh âm mơ hồ vang lên, tiểu tâm bị hắn lừa mang thai, liền phá thai tiền đều không có. Chính văn chương 737, đại kết cục 44. Chương 737, đại kết cục 44. Di Sa túi đầu dựa tiểu nữ phó bên hai, âm chắc chắc thanh âm mơ hồ vang lên, tiểu tâm bị hắn lừa mang thai, liền phá thai tiền đều không có. Tiểu nữ phó thân mình đột nhiên run lên, sợ tới mức che miệng mở to hai mắt. Nguyên lai hắn là cái kẻ lừa đảo, chuyên môn lừa nữ nhân tiền ăn cơm mềm kẻ lừa đảo. Trời ạ, thật đáng sợ, nhìn nhân môi nhân dạng, nguyên lai là cái mặt người dạ thú A. May mắn trước tiên đã biết hắn gương mặt thật, bằng không thật sự tài đi vào nàng liền suối quẩy. Tiểu nữ phó trên mặt trong nháy mắt xẹt qua rất nhiều biểu tình, hoảng loạn chung đối Di Sa nói, ta nhớ tới ta còn có việc phải làm, Di Sa tiểu thư, ta đi trước. Nàng kinh hoàng chiều Di Sa cúc cái cung, cũng không dám nữa hỏi khác, bước nhanh chạy ra. Nhìn sợ tới mức hốt hoảng chạy trốn tiểu nữ phó, Di Sa bĩu môi chảo phúng cười, lắc đầu thở dài, tấm tắc. Phần 735. Suy khiển hoán ngược. Hướng thổi ngoan phu đấm thiện hiện phồn chắc nạc thứ. Sở tiêu a sở tiểu, ngươi liền chờ xem. Di Sa tâm tình rất tốt, dọc theo đường đi đều khỏe miệng hơi hơi dơ lên, luôn luôn lạnh băng trên mặt mang theo nhàn nhạt tấm áp. Lan San nhìn đến nàng sau, rất là kinh ngạc, tuy rằng cũng nhìn đến Di Sa cười quá, nhưng là lại chưa thấy qua nàng cười đến như thế vui vẻ, nhịn không được hỏi một câu. Di Sa, ngươi đây là gặp phải cái gì chuyện tốt, tâm tình giống như thực không tồi. Di Sa khẽ cười nói, phu nhân cùng thiếu gia hôn lễ mắt thấy từng ngày tiếp cận, ta tâm tình đương nhiên hảo. Lan San tuy rằng biết Di Sa có việc giấu nàng, nhưng cũng vẫn chưa hỏi lại cái gì, ai trong lòng không có một chút bí mật, đối Di Sa với tay, nguyên lai like như vậy à, Di Sa, ngươi tới giúp ta nhìn xem, hôn lễ ngày đó ta đeo kiệu kiện trang sức tương đối hảo. Trên bàn như là bãi hàng vỉa hè giống nhau, bãi đầy các loại đá quý được khảm trang sức, ngũ quang thập sắc, chiếu người đôi mắt nhìn đều vượng. Di Sa nhìn một hồi, rùi rùi mắt nói, hiện tại còn không hảo tuyển, thứ hai tuần sau váy cưới liền phải vận tới, đến lúc đó ngài mặc vào váy cưới lúc sau lại chọn lựa sẽ tương đối hảo. Ngâu ngươi nói rất đúng, muốn mặc vào váy cưới mới có thể tuyển trang sức. Sau lại liên tiếp mấy ngày sở tiểu lại đến Minh gia nhà cũ thời điểm mỗi khi nhìn đến kia tiểu nữ phó. Hắn có khi tâm huyết dâng trào muốn đùa giỡn nàng một phen, nhưng là nàng lại cùng thấy quỷ tượng mà chạy so con thỏ đều mau. Cái này làm cho sở tiểu trong lòng rất là nghi hoặc. Chính văn chương 738, đại kết cục 45. Chương 738, đại kết cục 45. Hắn có khi tâm huyết dâng trào muốn đùa giỡn nàng một phen, nhưng là nàng lại cùng thấy quỷ tượng mà chạy so con thỏ đều mau. Cái này làm cho sở tiểu trong lòng rất là nghi hoặc. Rõ ràng hai ngày trước còn đối hắn liếc mắt đưa tình, như thế nào đột nhiên liền đối hắn hở hứng đâu. Tuy rằng hắn đối cái kia tiểu nữ phó cũng bất quá là nhàn hạ khi không có việc gì trêu đùa chơi chơi, chính là một cái cảm thấy chính mình rất có mị lực nam nhân, đột nhiên liền như vậy bị làm lơ, vẫn là thực thường tự tôn. Sở tiêu chính nghi hoặc là lúc, Di Sa từ hắn phía sau đi tới, như là một trận gió tựa mà xẹt qua hắn bên người, sát ra mà qua hết sức, dùng khuỷu tay hung hăng giã một chút sở tiêu ngực. Kia sức lực đại thiếu chút nữa đem sở tiêu xương sườn cấp đảo đoạn, đau hắn sắc mặt trắng bệnh, liên tục kêu rên. Nghe sở tiểu đau hô thanh âm, Di Sa khỏe miệng nít lên, tâm tình hảo tới cực điểm. Sở tiểu che lại ngực, đuổi theo khí, đau không ngừng nhai răng, buồn bực hỏi. Phần 736. Hai Úc Huy Huy bội lư hoàng quỹ bảng mội thứ dê tụy hoàng cậy đương thức ớt linh tùng hy mạc cao biếm điều vũ giá trị mục trần. Di Sa vẻ mặt khó hiểu, ta có động thủ sao ai nha, chẳng lẽ vừa rồi đụng vào ngươi, thật là ngượng ngùng. Ta không phải cố ý, ai làm ngươi đứng ở lộ trung gian chặn đường. Di Sa biểu tình thực vô tội, phảng phất vừa rồi kia một chút thật sự là nàng không cẩn thận, nàng một chút ý xấu đều không có. Nàng khỏe mắt mang theo trầm biếm, có khác ý vị phiết sở tiểu liếc mắt một cái. Không phải đâm ngươi một chút sao, làm gì như vậy sinh khí, chẳng lẽ ngươi thân mình như vậy hư, nhẹ nhàng bị đâm một chút liền không được. Di Sa khó được lập tức nói nhiều như vậy lời nói, hơn nữa thập phần ác độc. Ám chỉ sở tiểu thân mình suy yếu, đều bị nữ nhân đào giống, ủ dù không phân chấn A. Ngươi, ngươi hử. Sở tiêu chỉ vào Di Sa, khi nói không ra lời, hừ lạnh một tiếng nổi giận đùng đùng vào phòng khách. Hán thể, về sau thật sự, không bao giờ sẽ đáng thương nữ nhân này, nàng quả thực mặt bạch nhãn lang đều không bằng. Hai người mới vừa rồi kia một màn vừa lúc xem ở Lan San trong ánh mắt, nàng cười đối Minh Dạ nói. Di Sa đối sở tiểu thật đúng là đủ đặc biệt ta. Di Sa tuy rằng tính tình lãnh đạm, đối đãi phía dưới người cũng rất nghiêm khắc, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không giống mới vừa rồi như vậy, nàng vừa rồi tựa như cái giận dỗi hải tử giống nhau. Minh Dạ đang ở suy xét hôn lễ lúc sau đi đâu hưởng tuần trăng mật, không cần nghĩ ngợi thuận miệng vừa nói, Nga bọn họ à, dù sao cũng là ở chung quá, đương nhiên sẽ đặc biệt một chút. Chính văn chương 739, đại kết cục 46. Chương 739, đại kết cục 46. Minh Dạ đang ở suy xét hôn lễ lúc sau đi đâu hưởng tuần trăng mật, không cần nghĩ ngợi thuận miệng vừa nói, Nga bọn họ à, dù sao cũng là ở chung quá, đương nhiên sẽ đặc biệt một chút. Lan San tay run run một chút, ở Trung Hoa này từ nhi cũng thật tái muội. Tuy nói Lan San cũng biết sở tiểu cùng Di Sa ở dưới một mái hiên ở rất dài một đoạn thời gian. Chính là lại trước nay chưa từng đưa bọn họ hai cái hướng kia sự kiện thượng nghĩ tới, rốt cuộc hai người tính cách chênh lệch, thật là không phải giống nhau đại. Ít khi, Sở Tiều cùng Di Sa hai người một trước một sau vào phòng khách, hai người biểu tình khác nhau. Sở Tiêu trên mặt vẻ giận chưa tiêu, xem Di Sa đôi mắt mạo hỏa. Di Sa nhưng thật ra nhàn nhã nhẹ nhàng, dường như hồn nhiên bất giác, khóe môi còn mang theo làm người khó có thể phát hiện ý cười. Lan San đôi mắt ở bọn họ trên người qua lại đảo quanh, các ngươi hai cái đây là cãi nhau. Phần 737. Không có. Không có. Hai người chăm miệng một lời cùng nhau trả lời. Lan San động động đuôi lông mày, hài hước nói, Nga không có à, ta đây vừa rồi là nhìn lầm rồi, nguyên lai các ngươi hai cái vừa rồi ở bên ngoài là ở câu thông cảm tình a. Hai người sắc mặt tức khắc đều có chút phím hồng, hơn nữa không hẹn mà cùng nghiêng người đưa lưng về phía đối phương. Lan San nhìn buồn cười, nhưng là vẫn chưa tiếp tục trêu ghẹo đi xuống. Minh Dạ thấy không khí xấu hổ, thanh thanh giọng nói hỏi, Di Sa, trong nhà gần nhất tiến vào mấy cái người hầu thế nào, có động tĩnh gì không có? Lan San tò mò nhìn Minh Dạ, hắn nói như vậy, tân tiến người hầu chẳng lẽ đều có vấn đề? Di Sa đã khôi phục thường sắc, trả lời, không có, bọn họ đều thực can tĩnh, hơn nữa phân phó bọn họ làm các loại sự đều làm thực xuất sắc, ta tưởng bọn họ là đang đợi mấu chốt nhất thời khắc tái hành động, tính toán nhất cử thành công. Lan San trong lòng thật sự tò mò, xen mồm hỏi một câu, các ngươi nói chính là chuyện gì xảy ra? Minh Dạ vô vô tay nàng, giải thích nói, chỉ có một tá hải, như thế nào có thể làm cho bọn họ được việc, cho nên hắn yêu cầu lại xếp vào vài người. Bởi vì muốn tổ chức hôn lễ, trong nhà nhân thủ không đủ, cho nên vừa lúc có lại chiêu một ít người tiến vào lấy cớ, nếu nhân gia tặng như vậy người tốt tuyển, chúng ta cũng không thể không tiếp thu, cho nên ngươi tình ta nguyện. Minh Dạ làm như vậy không phải dẫn sói vào nhà, mà là gậy ông đập lưng ông. Hùng chi những cái đó xếp vào tiến vào người hầu đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, trừ bỏ bọn họ nhận không ra người mục đích ở ngoài, Di Sa phân phối các hạng công tác bọn họ làm đều thập phần xuất sắc. Chính văn chương 740, đại kết cục 47. Chương 740, đại kết cục 47. Hùng chi những cái đó xếp vào tiến vào người hầu đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, trừ bỏ bọn họ nhận không ra người mục đích ở ngoài. Di Sa phân phối các hạng công tác bọn họ làm đều thập phần xuất sắc. Nếu là tân thượng thủ hầu gái làm việc khó tránh khỏi sẽ có lỗ hổng, nhưng là bọn họ lại không giống nhau, cho nên bọn họ đã đến đối Minh Dạ tới nói cũng coi như là giúp đại ân. Lan San vuốt ve cằm nghe xong lúc sau mới hiểu được, vì cái gì mấy ngày trước đây đột nhiên chiêu tiến một đám tân người hầu, Nga thì ra là thế, kia hiện tại cái này trong nhà có mấy cái là bọn họ người. Di Sa cung cung kính kính trả lời. Bốn cái, tân tiến vào những người đó chung có ba cái hầu gái, đều là xếp vào tiến vào gian thế. Di Sa nói lời này thời điểm, khinh bị phiết Sở Tiểu liếc mắt một cái, sau đó nếu có điều. Phần 738. Phó nại gánh hải lõm vĩ dì đàm thừa tê cô từ tư di tải lang phả sống thông quỹ kia kỷ quát trộm tùng hy chỉ hợp lại bị địa nghi chất lửa thương khiển hoán bích tiêm kiện. Sở Tiêu khỏe miệng chịu chịu, phẫn hận này Di Sa. Hắn cũng không tin nữ nhân này, mình không biết hắn cấp cái kia tiểu nữ rong vứt bị nhãn, là tường kế tiểu kế, cư nhiên dám ở thiếu gia trước mặt như vậy chửi bới hắn, nữ nhân tâm tựa rắn rết lời này người không phải nói vô ích. Ngày ấy đôi hắn vứt bị nhãn tiểu nữ rong, phỏng chừng là tính toán dùng mỹ nhân kế thông đồng Sở Tiểu, sau đó thu hoạch một ít tình báo, rốt cuộc nhằm vào bọn họ bên kia hành động vẫn luôn là từ Sở Tiểu ở chỉ huy. Sở Tiểu thanh minh tuy rằng không tính hỗn độn, khá vậy không phải đặc biệt hảo, nếu mặt cái loại này cổ tư sắc mỹ nữ một chút phản ứng đều không có, khẳng định sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi, cho nên hắn dứt khoát quen cửa quen nẻo đem mỹ nhãn bước trở về. Lan San đưa bọn họ hai động tác nhỏ đều thu ở đáy mắt, cùng Minh Dạ liếc nhau, vẻ mặt tò mò hỏi Di Sa. Ai Di Sa ngươi nói cái này có chút người là ai tân tiến hầu gái ta nhưng thật ra gặp được một cái bộ dạng đẹp, hơn nữa tuổi trẻ nữ nhân, chẳng lẽ... Di Sa không màng Sở Tiểu lửa giận vội vàng ánh mắt, từ từ nói, không sai, phu nhân chính là cái kia tiểu nữ phó, Sở Tiểu chính là cùng nàng đánh lửa nóng đâu. Thiếu gia, ta không có Sở Tiểu oan uổng lớn tiếng nói. Di Sa căn bản chính là ở trận mắt nói dối, hắn cùng cái kia tiểu nữ phó bất quá vào ngày hôm đó đúng rồi mấy cái ánh mắt, sau lại không biết vì cái gì nàng chính là nhìn thấy hắn liền trốn. Sở Tiêu đương nhiên không biết sau lại Di Sa hù dọa kia tiểu nữ phó sự, cho nên đối việc này vẫn luôn tâm còn nghi vấn hoặc. Chính văn chương 741, đại kết cục 48. Chương 741, đại kết cục 48. Sở Tiêu đương nhiên không biết sau lại gì xa hù dọa kia tiểu nữ phó sự, cho nên đối việc này vẫn luôn tâm còn nghi vấn hoặc. Sợ hãi nàng là bởi vì đã biết chút cái gì, cho nên mới vẫn luôn tránh nàng. Sở Tiêu đang định tìm một cơ hội đi thử cái kia tiểu nữ phó đâu, nhưng hôm nay bị Di Sa như vậy một rào hợp, hắn hiện tại thật hận không thể dứt khoát đi giết nữ nhân kia, lấy kỳ chính mình trong sạch. Minh Dạ đầy mặt ý cười, chỉ vào Sở Tiêu nói, có hay không đâu không quan trọng, quan trọng là thiếu gia ta bỗng nhiên nhớ tới một cái kế sách, ngươi nói bọn họ xử mỹ nhân kế, chúng ta liền tới Mỹ Nam kế hảo, Sở Tiêu không bằng ngươi hy sinh một chút, dùng ngươi mị lực đem nàng thông đồng. Tham thính một chút bọn họ kia động tĩnh, xem bọn hắn đối chúng ta hiện giờ trạng huống thẳng đến nhiều ít. Minh Dạ đối này. Phần 739. Lục Cố nhìn Xính Hành Tị khó anh bạc khôi đương nồng khâm suy khương đồng. Sở Tiêu vừa nghe mặt đều tím, thiếu gia, ngài không thể a, ta sao lại có thể. Không đợi hắn nói xong, Lan San cười ngâm ngâm đánh gãy, cái kia tiểu nữ phó bộ dáng chính thực hảo, ngươi không có hại. Minh Dạ cũng đi theo ứng hòa, đúng vậy. Ngươi không có hại, hơn nữa là chiếm đại tiện nghi, quay đầu lại ngươi nhiều tới trong nhà đi lại, ta tin tưởng y đi theo ngươi công phu, một ngày thời gian không sai biệt lắm là có thể tới tay đi. Sở Tiêu tay chịu á chịu, quả thực như là được lão niên trúng gió giống nhau, hắn hiện tại thật sự không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có hung tợn trừng mắt đầu sỏ gây tội. Di Sa nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, cái kia thiếu gia, ta sợ hắn là câu dẫn không thượng nữ nhân kia. Nếu sớm biết rằng thiếu gia đánh cái này chủ ý, nàng liền đối cái kia tiểu nữ dông nói kia phiên lời nói. Minh Dạ cùng Lan San khó hiểu liếc nhau, đồng thời hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta hù dọa nữ nhân kia nói, nếu là cái Sở Tiêu hảo, tiểu tâm bị lừa mang thai sau liền phá thai tiền đều không có, mặc kệ nàng là tin tưởng vẫn là không tin, vì không làm cho hoài nghi, nàng đều sẽ không đối Sở Tiêu bất luận cái gì hành vi làm ra đáp lại. Sở Tiêu lúc này mới minh bạch nguyên lai là Di Sa bối mà dở cho quỷ, khi nắm chặt song quyền, quát lớn, nga nguyên lai là ngươi, ta nói này hai ngày nàng như thế nào mỗi lần nhìn thấy ta đều cùng thấy quỷ tựa mà, chạy bay nhanh. Di Sa chừng hắn một cái, trong mắt toàn là khinh bỉ, như là đang xem một cái ngu ngốc giống nhau, còn nhàn nhã duỗi tay đảo đảo lỗ thai. Chính văn chương 742, đại kết cục 49. Chương 742. Đại kết cục 49. Di Sa chừng hắn một cái, trong mắt toàn là khinh bỉ, như là đang xem một cái ngu ngốc giống nhau, còn nhàn nhã duỗi tay đảo đảo lỗ thai. Thiếu gia, Sở Tiêu loại này tính tình đừng đến lúc đó Mỹ Nam kế vô dụng thượng, ngược lại bị người khác tìm kiếm bí mật, ta cảm thấy vẫn là lại tìm cá biệt người hảo. Sở Tiêu khó thở, quắc, Di Sa ngươi không đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, liền không có sợ hãi. Cho rằng ta không dám đối với ngươi thế nào. Sở Tiêu tuy rằng nói chuyện làm người rất không đàng hoàng, nhưng là hắn làm việc lại là cực kỳ đáng tin cậy. Loại này hoài nghi hắn làm việc năng lực nói, là đối hắn vũ nhục. Di Sa lạnh lùng nhìn hắn một cái, thứ ngươi đương nhiên dám đối với ta thế nào, có thủ đoạn gì đều dùng ra đến đây đi, ta nhìn xem ngươi trừ bỏ sẽ chơi nữ nhân, còn có cái gì năng lực. Lan San vừa thấy. Phần 740. Hai người nói thế nhưng thật sự động nóng tính, vội vàng kéo một chút Minh Dạ ống tay áo làm nàng điều đình một chút. Minh Dạ vốn định lại xem một hồi, nhưng nhìn Lan San sốt ruột bộ dáng, liền mở miệng nói, đậu các ngươi chơi thật đúng là thật sự, hai người các ngươi đều cho rằng chính mình thực thanh nhàn sao, nếu thật sự cảm thấy sự tình không đủ làm, ta sẽ lại cho các ngươi phân phối. Sở Tiêu lập tức xoay người, sắc mặt hoảng loạn, thiếu gia ngài là biết đến ta chính là một chút đều không thanh nhàn. Luân Đôn bên kia nhi, còn có chúng ta này, hai bên ta đều ở quảng, ta nhưng không có thời gian lại làm khác. Người khác không biết Minh Dạ tâm tư, Sở Tiêu chính là biết đến, chỉ cần là thiếu gia nói muốn phân phối công tác, đó là một cái so một cái khó chơi. Hắn hiện tại vội này đó tuy nói không thể xem như sức đầu mẻ chán, khá vậy hảo không bao nhiêu. Thu thập tình báo, bố trí nhân thủ, còn muốn chế tạo một ít có thể. Lấy giả đánh cháo tin tức cố ý chuyển tới Luân Đôn bên kia, làm cho bọn họ tin phục. Này đó yêu cầu cao độ sự tình, từng cọc, từng cái chính là đều rất khó làm. Di Sa cũng không hề để ý tới Sở Tiêu, hướng Minh Dạ tỏ vẻ, thiếu gia ngài cũng biết, hôn lễ sự rất nhiều, mắt thấy này lại quá 3-4 thiên hôn kỳ liền đến, yêu cầu vội việc nhiều đâu, hơn nữa ta còn phụ trách giám thị kia 5 cái ở nhà gian tế, rất bận. Trong nhà củi gạo mà muối, ăn mặc chi phí, bao gồm mở tiệc chiêu đãi khách khứa danh sách, tiệc cưới tổ chức nơi sân bố trí, tiệc cưới thai xác định ra v.v. Này đó đều yêu cầu nàng tự mình quản, sự tình phiền phức tạp nhiều, nàng thật sự rất bận, cùng Sở Tiểu đấu khí sự, chỉ là bởi vì nàng thật sự không quen nhìn hắn làm. Chính văn chương 743, đại kết cục 50. Chương 743, đại kết cục 50. Này đó đều yêu cầu nàng tự mình quản, sự tình phiền phức tạp nhiều, nàng thật sự rất bận, cùng Sở Tiểu đấu khí sự, chỉ là bởi vì nàng thật sự không quen nhìn hắn làm, cho nên mới mở miệng cùng hắn xào lên. Lan San cảm thấy tạm thời vẫn là làm gì xa cùng Sở Tiểu trước tách ra hảo, hiện tại bọn họ xem đối phương ánh mắt kia đều cùng đỏ mắt con thỏ giống nhau. Lan San nhớ tới sáng nay thượng nàng váy cưới từ Paris vận tới, nàng còn không có tới kịp thí xuyên đâu, vừa lúc có thể dùng cái này lý do, đem Di Sa kêu đi. Hảo, không nói này đó, váy cưới đã vận đến, Di Sa ngươi lại đây bồi ta thí xuyên một chút. Thấy Minh Dạ chuẩn bị đứng dậy, Lan San lập tức lại nói, Minh Dạ ngươi không chuẩn lại đây. Không đến kết hôn ngày ấy, Lan San là sẽ không làm Minh Dạ nhìn đến nàng xuyên kia kiện váy cưới bộ dáng. Phần 741. Tuy rằng các nàng đã chiếu qua kết hôn chiếu, nhưng là hôn lễ thượng xuyên váy cưới cùng ảnh chụp xuyên đều không giống nhau. Đó là Minh Dạ thiết kế, thỉnh nước Pháp tốt nhất trang phục thiết kế sư, kết thúc công việc chế tác hoàn thành. Minh Dạ chỉ phải chậm rãi ngồi xuống, ưu hoán nhìn Lan San, hảo đi, ta không đi xem được rồi đi. Lan San lôi kéo Di Sa, chỉ vào ở đây hai cái nam nhân, chúng ta trước lên lầu, hai người các ngươi liền tại đây chậm rãi ngồi đi, có chuyện gì chạy nhanh nói. Nói xong không đợi hai người nói chuyện, liền cùng Di Sa một đạo trở về phòng. Hai người tiểu sau khi biến mất Minh Dạ sắc mặt biến đổi, nói đi tình huống như thế nào. Sở Tiêu giống nhau đều là tại hạ ngọ 6-7 giờ, mới có thể đến Minh Trạch tới. Chính là hôm nay này đại giữa trưa hơn 10 giờ, Sở Tiêu lại đột nhiên tới, thực hiển nhiên là có việc phải đối Minh Dạ hội báo. Nhưng là vừa rồi Lan San ở khi hắn lại không có nói ra, xem ra nhất định là Luân Đôn bên kia ra tình huống. Sở Tiêu thật đúng là có việc muốn nói, ánh mắt mang theo một mạt ngưng trọng. Thiếu gia, Tử Hy truyền đến tin tức, này gần nhất mấy ngày không biết vì cái gì Vincent công tức đống nhiên đình chỉ sở hữu hành động, hắn vẻ mặt điều tra hai ngày cũng chưa điều tra rõ là chuyện như thế nào, ngài nói hắn có thể hay không đã xem thấu chúng ta hành động. Thiệu Tử Hy tin tức một truyền đến, Sở Tiêu liền ngồi không được, lập tức từ công ty chạy tới. Nếu bọn họ mục đích thật sự cấp Vincent công tức nhìn thấu, như vậy nhiều như vậy thiên làm hết thảy thật sự chính là giỏ che múc nước. Minh Dạ đôi mắt mị thành hai điều tinh tế phùng, ngón tay có dưới mỗi một chút ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, mày hơi hơi nhăn lại. Chính văn chương 744, đại kết cục 51. Chương 744, đại kết cục 51. Minh Dạ đôi mắt mị thành hai điều tinh tế phùng, ngón tay có dưới mỗi một chút ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, mày hơi hơi nhăn lại. Hắn gần nhất đều đang làm cái gì? Không có gì à, thực bình thường hành vi. Nga có cái quốc nội kinh kịch đoàn đến London diễn xuất, hắn liền thỉnh mấy cái đến hắn trong nhà cho hắn hát tuồng. Vincent công tức đối ngoại vẫn luôn là tuyên bố hắn yêu thích Trung Quốc văn hóa, cho nên hắn làm như vậy ở Sở Tiểu xem ra cũng không có cái gì khác thường. Nga, sướng cái gì? Minh Dạ ngón tay dừng một chút. Mẫu đơn đỉnh. Minh Dạ đống nhiên bật cười, cái này làm cho Sở Tiểu nghe tới rất là nghi hoặc khó hiểu, thiếu gia. Vincent công tức trước kia cũng là thường xuyên thỉnh về sướng kinh kịch người Trung Quốc đến hắn trong nhà hát tuồng, chẳng lẽ lúc này đây có cái gì không? Phần 742. Thích hợp sao? Minh Dạ cười nói, yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì, nếu hắn thật sự xem thấu chúng ta hành động, cần gì phải tiếp tục ở Minh Trạch Trung xếp vào nhiều người như vậy, ta phỏng chừng hắn chỉ là trong lòng còn có nghi ngờ, muốn mượn này thử một chút, không cần vọng động, hết thể như cũ. Mẫu đơn đình là ra cái gì diễn, tất cả mọi người biết, nghe này diễn người nhất định rất có nhàn hạ thoải mái, nếu là trong lòng lo âu bất an, sao có thể điểm loại này diễn tới nghe. Cho nên Vincent công tức chỉ là ở út út mở mở, muốn mượn này tới thử bọn họ bên này tình huống, nếu bọn họ bị lừa, tất nhiên sẽ khẩn cấp thay đổi nguyên lai kế hoạch, vừa lúc thượng hắn đương. Nếu là bọn họ không có bất luận cái gì động tĩnh, kia Vincent công tức vừa vặn an tâm phái người tới đánh cắp ra người bản đồ đại, đến lúc đó thắng liền bọn họ. Sở Tiêu vẫn là không rõ, chẳng lẽ hắn nghe mẫu đơn đỉnh việc này thực sự có kỳ quặc. Chính là Minh Dạ tựa hồ không tính toán đối Sở Tiêu giải thích cái gì, không đợi hắn hỏi ra tới, lại nói, thông chi Tử Hy làm hắn không cần lại thám thính cái gì, miễn cho bị hoài nghi, dựa theo hắn kế hoạch tốt tiến hành là được. Thiệu Tử Hy tính tình có điểm cấp, đến chạy nhanh làm hắn an tâm. Ta sau khi trở về lập tức liên hệ hắn. Không có việc gì ngươi liền đi về trước đi, công ty việc nhiều nhìn điểm. Là, thiếu gia. Lầu 2 phòng ngủ nội, Lan San ở Di Sa dưới sự trợ giúp rốt cuộc mặc vào váy cưới. Đứng ở gương to trước, nhìn chăm chú vào trong gương một bộ lụa trắng quang thải chiếu nhân Lan San, Di Sa tự đáy lòng tán thưởng. Chắc không được mọi người tổng nói tân nương tử mới là trên đời này xinh đẹp nhất nữ nhân. Chính văn chương 745, đại kết cục 52. Chương 745, đại kết cục 52. Di Sa tự đáy lòng tán thưởng, chắc không được mọi người tổng nói tân nương tử mới là trên đời này xinh đẹp nhất nữ nhân. Lan San nhấp môi cười khẽ, mặc vào cái này váy cưới nàng mới bừng tỉnh có một mặt đem gả làm người thê ngượng ngùng. Thật dài làn váy. Như là thiên sứ rơi xuống cánh chim, dùng tốt nhất tơ lụa, chỉ phỏn chế thành, từng đóa tiểu xảo tinh xảo có thể đánh cháo hoa lụa từ bên phải ngực chậm rãi kéo dài xuống phía dưới, cho đến làn váy bên cạnh, giống như nở rộ một đường phồn hoa. Mỗi một đóa hoa lụa nhụy hoa đều điểm xuyết một viên lớn nhỏ nhất trí hồng nhạt chân châu. Lan San nâng lên tay vuốt ve trên người mềm mại vải dệt, này thật sự là nàng đời này gặp qua miệng mỹ lệ váy cưới. Di Sa đứng ở Lan San phía sau. Một bên giúp nàng sửa sang lại sau lưng phức tạp làn váy, một bên cười nói. Phần 743. Phu nhân, thiếu gia nhìn đến ngài mặc vào nhất định sẽ phi thường thích, ngài là ta đã thấy đẹp nhất tân nương tử. Lan San vuốt ve này ngực hoa lụa, nhướng mày vui cười nói, phải không vẫn là Di Sa thật tinh mắt, ta cũng như vậy cảm thấy. Di Sa nhịn không được cười ra tiếng tới, phu nhân, là một cái muốn kết hôn tân nương tử ngài đến rụt rè điểm. Lan San nhíu nhíu cái mũi, rụt rè làm cái gì, chẳng lẽ ta không rụt rè Minh Dạ liền không thích sao? Cái này, mặc kệ ngài biến thành bộ dáng gì, thiếu gia đều là thích. Di Sa run run một chút nói. Di Sa, ta phát hiện ngươi từ làm quản gia lúc sau càng ngày càng có thể nói, quả thực mau có thể cùng Sở Tiểu có một so. Lan San cao hứng quả thực mau cười thành một đóa hoa, nàng khuất khuỷu tay quải Di Sa một chút. Di Sa tay chịu vài cái. Sở Tiểu kia hỗn đản, như thế nào có thể cùng nàng so? Ở Lan San trước mặt nàng đương nhiên không thể nói như vậy, lại sợ Lan San sẽ lại nói ra cái gì dọa người nói, vội vàng nói sang chuyện khác, cái kia phu nhân, hiện tại váy cưới đã có thể chọn lựa nguyên bộ thu thập. Lan San nha, thiếu chút nữa hướng, mau, ngươi giúp ta nhìn xem. Hảo A phu nhân ngài xem váy cưới thượng điểm xuyết thật nhiều chân châu. Không bằng trang sức cũng tất cả đều tuyển chân châu đi. Không cần đi, chân châu tuy rằng mượt mà, chính là không lóa mắt. Kia ngài nhìn nhìn lại này bộ ngọc bích thế nào. Nô mang lên nhìn xem. Không biết có phải hay không người ở chờ đợi chung, cho nên liền cảm thấy thời gian quá rất chậm. 4 ngày thời gian, Lan San cảm thấy thật nhi là cảm nhận được cái gì gọi là sống 1 ngày bằng 1 năm. Chính văn chương 746, đại kết cục 53. Chương 746, đại kết cục 53. 4 ngày thời gian, Lan San cảm thấy thật nhi là cảm nhận được cái gì gọi là sống 1 ngày bằng 1 năm. Những cái đó lo lắng sự nàng tất cả đều vứt tới rồi trên 9 tầng mây, cái gì cũng mặc kệ cái gì cũng không hỏi. Hôn lễ trước một đêm, Lan San đem Minh Dạ đuổi đi ra ngoài, không cho nàng cùng chính mình một phòng. Chính là hơn phân nửa đêm qua đi nàng lại lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Chỉ cần tưởng tượng đến ngày mai liền phải mặc vào váy cưới, đi vào lễ đường ở Thượng Đế trước mặt cùng Minh Dạ chính thức kết thành phu thê, nàng liền cảm thấy, hình như là mộng giống nhau. Đông nhiên cửa sổ bị cái gì gõ vài cái, Lan San nhạy bén ngồi dậy, nàng kém chút quên mất, hiện tại Minh Dạ chính là có một đống nội quỷ đâu. Đang ở Lan San khẩn trương thời điểm, ngoài cửa sổ vang lên Minh Dạ trầm thấp có chứa tử. Phần 744. Thính đông cứng, San San. Ngươi ngủ rồi sao, ta ngủ không được. Lan San nháy mắt thả lỏng lại, ôm gối đầu, ngồi trên giường không có động, khỏe môi mang theo ý cười, không đâu. San San ngày mai chúng ta liền phải kết hôn, ngươi cao hứng sao? Ngươi đâu, vui vẻ sao? Lan San tưởng nàng hẳn là thực vui vẻ đi, bởi vì nàng có chờ mong, nếu không vui, như thế nào sẽ chờ mong đâu? Nếu không vui, nàng lại như thế nào sẽ như vậy muốn mặc vào hắn vì nàng chuẩn bị váy cưới? Minh Dạ tiếng cười ở trong bóng đêm phá lệ dễ nghe, ấm áp như là một đoàn hỏa, có thể xua tan hắc ám, làm Lan San an tâm. Ta đương nhiên là thực vui vẻ, ta cũng không dám tin tưởng sắp sửa phát sinh hết thảy đều là thật sự. Tổng giác kia một lần ta tựa như hiện tại cái này, ở ngoài cửa sổ nhìn ngươi, hình như là ngày hôm qua phát sinh giống nhau. Ngươi không biết khi đó ta có bao nhiêu chán ghét ngươi, nhưng ta càng chán ghét ta chính mình vì cái gì ở đối mặt ngươi thời điểm, luôn là cầm lòng không đầu. Đêm hôm đó Lan San từ bệnh viện ra tới sau lần đầu tiên tham gia yến hội, đêm hôm đó như là ở Minh Dạ sinh mệnh một cái bước ngoặt. Ở kia lúc sau sinh hoạt, bất chi bất giác chung mỗi một ngày đều ở phát sinh biến hóa. Lan San lẳng lặng nghe Minh Dạ nói bọn họ ở chung quá điểm điểm tích tích, khóe miệng vẫn luôn mang theo hạnh phúc ý cười. Trong bất chi bất giác, bọn họ nguyên lai đã đi qua như vậy lớn lên một đoạn đường, về sau sẽ đi xa hơn. Một đêm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đương đệ nhất lũ ánh dạng đông chiếu tiến cửa sổ, Lan San hôn lễ rốt cuộc tới. Lan San vẫn luôn cảm thấy hôn lễ chỉ là một cái hình thức, cho nên nàng tâm thái vẫn luôn đều thực nhẹ nhàng, mặc vào váy cưới, hóa hảo trang thời điểm còn cười đối làm bạn nương khúc phương phỉ di xa treo gheo. Chính văn chương 747, đại kết cục 54. Chương 747, đại kết cục 54. Lan San vẫn luôn cảm thấy hôn lễ chỉ là một cái hình thức, cho nên nàng tâm thái vẫn luôn đều thực nhẹ nhàng, mặc vào váy cưới, hóa hảo trang thời điểm còn cười đối làm bạn nương khúc phương phỉ di xa treo gheo. Chính là thẳng đến mặc vào váy cưới, bị người vây quanh đứng ở mọi người trước, Minh Dạ liền đứng ở cách đó không xa, khóe môi mỉm cười, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, chờ đợi nàng đến gần, lúc này Lan San tâm mới đột nhiên nắm lên, khẩn trương thân thể cứng đờ. Vốn dĩ dựa theo quy củ hẳn là tân nương kéo chính mình phụ thân cánh tay, đi đến tân lang trước mặt, chính là nàng hiện tại nào còn có cha mẹ, Minh Dạ cũng không. Cho nên liền có khúc phương phỉ cùng Di Sa đem Lan San đưa đến Minh Dạ trong tay. Phần 745. Khúc Phương Phỉ rất nhanh cảm giác đến Lan San thân thể cứng đờ dị thường, hơi hơi gật đầu, nhỏ giọng nói nga a, Lan San phóng nhẹ nhàng điểm, đây chính là ngươi trong cuộc đời quan trọng nhất một ngày, là hôn lễ không phải lên pháp trường a. Lan San nuốt nuốt nước miếng, thanh âm run run, ta nguyên lai không khẩn trương, liền vừa rồi đứng ở nơi này đột nhiên liền tim đập ra tốc. Đặc biệt là thấy Minh Dạ không ngừng đối nàng cười. Nàng này tâm can liền bùm bùm nhảy cái không ngừng. Di Sa sau khi nghe được nhịn không được cười, nàng tận lực làm chính mình cười không ra thanh âm. Minh bạch minh bạch, đây là mỗi cái tân nương tử đều phải trải qua, ngươi lão công liền ở phía trước chờ ngươi, tới, chúng ta mang theo ngươi đi qua đi, trước mại chân trái bước ra bước đầu tiên thì tốt rồi. Âm nhạc vang lên, Di Sa cùng khúc phương phỉ nhỏ giọng đến 1, 2, 3 sau đó mang theo Lan San cùng nhau bước ra chân trái. Bước đầu tiên mới vừa bán ra đi, đầy trời hoa vũ liền khoảnh khắc sái xuống dưới, hoa hồng cánh ở trước mắt bay xuống, chóp mũi quanh quẩn một cổ hương thơm. Cùng Minh Dạ chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, Lan San cảm thấy hai chân giống như đều không phải chính mình giống nhau, dường như đi ở đám mây, dưới chân là mềm như bông. Thẳng đến Minh Dạ nắm lấy tay nàng kia một khắc, Lan San mới có một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác. Đứng ở thân phụ trước mặt, nghe hắn nói ra ở trong TV nghe xong vô số lần lời thề, Lan San tâm chậm rãi quý vị. Đương nàng nhìn Minh Dạ đôi mắt, ngượng ngùng nói ra, ta nguyện ý lúc sau, Lan San rốt cuộc thiết thân cảm nhận được làm người thê cảm giác. Kế tiếp trao đổi nhẫn, hôn môi tiếp thu mọi người chúc phúc, Lan San trên mặt vẫn luôn đều tràn đầy hạnh phúc ý cười. Minh Dạ ôm lấy Lan San, kiêu ngạo nói, ta tân nương tử, quả nhiên là xinh đẹp nhất. Chính văn chương 748. Đại kết cục 5 năm. Chương 748, đại kết cục 55. Minh Dạ ôm lấy Lan San, kiêu ngạo nói, ta tân nương tử, quả nhiên là xinh đẹp nhất. Lan San đang muốn nói cái gì, đồng nhiên ở đám người người nhìn đến tam trường quen thuộc gương mặt, theo thứ tự núi Sa Liên, Thu Vận, Viễn Sơn Trần Lương. Lan San đầu tiên là cả kinh, theo sau trên mặt ý cười càng sâu, núi Sa Liên cùng Thu Vận sẽ đến Lan San là không ngoài ý muốn. Chính là nàng không nghĩ tới Viễn Sơn Chân Ương thế nhưng cũng tới. Phát thiệp mời thời điểm, Lan San riêng làm minh dạ cấp xa ở Nhật Bản thu vận một nhà đã phát trương thiệp mời, trong đó cũng bao gồm Vân Sơn Thật Ương. Nhưng là tưởng tượng đến bọn họ ở Nhật Bản phát sinh sự, Lan San cảm thấy hắn không nhất định sẽ đến tham gia nàng hôn. Phần 746. Lễ, không nghĩ tới hắn hôm nay thế nhưng thật sự tới. Lan San vội vàng kéo minh dạ cánh tay đi qua đi, mở ra hai tay còn chưa ôm lấy thu vận, bên hông căng thẳng, liền bị minh dạ mang theo trở về. Mà trước mắt nguyên bản dục tính toán đầu nhập nàng ôm ấp thu vận, cũng bị núi xa liên kia yêu nghiệt, chắn tới rồi phía sau. Hai nữ nhân sôi nổi đồ khởi môi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình lão công, ôm một chút như thế nào lạ, lại không phải ôm nam nhân. Thu vận hài tử đã sinh ra, dáng người hiện tại thoạt nhìn căn bản không giống cái sinh quá hài tử nữ nhân, nhỏ sinh khả nhân, đặc biệt đứng ở núi xa liên bên người, có vẻ đặc biệt tiểu xảo. Thu vận làm như ở khí núi xa liên, cô ý nói, San San ngươi hôm nay thật xinh đẹp, so với ta kết hôn khi xuyên váy cưới đẹp nhiều. Núi xa liên vừa nghe sắc mặt quả nhiên đen xuống dưới, hồ ly giống nhau đôi mắt liếc thu vận, không tiếng động lên án. Lan San trên mặt mang theo một mạt thẹn thùng, kéo minh dạ cánh tay thu vận cảm ơn các ngươi đại thật xa tới tham gia ta cùng minh dạ hôn lễ. Thu vận bắt lấy Lan San tay, thiệt tình mà nói, tuy rằng làm không thành người một nhà, còn là muốn chúc ngươi hạnh phúc các ngươi tính toán đi nơi nào hưởng tuần trăng mật, không bằng đi Nhật Bản đi. Không đợi Lan San trả lời, minh dạ dành trước trả lời, chúng ta đã tuyển hảo, không phải đi Nhật Bản, liền không phiền toái các ngươi. Thu vận nói nghe vào minh dạ trong thai như thế nào nghe như thế nào không thoải mái, này đã là hắn lão bà, cùng hắn là người một nhà, cùng bọn họ núi xa ra không có gì quan hệ. Huống hồ có Viễn Sơn Chân Ương ở Nhật Bản, hắn sao có thể mang theo Lan San đi nơi đó hưởng tuần trăng mật. Lan San biết minh dạ đánh cái gì chú ý, cũng không chọc thủng, chỉ là quay đầu, cười đối mặt Viễn Sơn Chân Ương, ta nguyên lai còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới đâu, Viễn Sơn Chân Ương cảm ơn ngươi. Chính văn chương 749, đại kết cục 56. Chương 749, đại kết cục 56. Lan San biết minh dạ đánh cái gì chú ý, cũng không chọc thủng, chỉ là quay đầu, cười đối mặt Viễn Sơn Chân Ương, ta nguyên lai còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới đâu, Viễn Sơn Chân Ương cảm ơn ngươi. Viễn Sơn Chân Ương trong lòng tuy rằng cay chát, nhưng trên mặt lại chưa từng lộ ra nửa phần, trên mặt hắn mang theo ôn nhuận ý cười, cả người như là một khối bị tạo hình tốt phát ngọc. Tuy rằng ta thực không nghĩ nói ra những lời này, chính là vẫn là muốn chúc ngươi kết hôn vui sướng, hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Đương nhiên nếu tiểu tử này làm không hảo có thực xin lỗi ngươi địa phương cứ việc tới tìm ta, ta sẽ ở Nhật Bản vẫn luôn chờ ngươi, ngươi sau khi đi yếm vẫn luôn rất nhớ ngươi. Phần 747. Viễn Sơn Chân Ương nói như vậy thật sự là ở cố ý chọc giận minh dạ. Minh dạ sắc mặt tối sầm, hung tợn trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta sẽ không cho nàng đi tìm ngươi cơ hội, bởi vì ta sẽ làm thực hảo. Không kết hôn thời điểm đoạt bất quá hắn, kết hôn càng đừng nghĩ đem người từ trong tay hắn cướp đi. Lan San nói phải cho Thu Vận phát thiệp mời thời điểm, minh dạ liền thập phần không muốn, Thu Vận tới, núi xa liên tất nhiên là muốn theo tới, Viễn Sơn Chân Ương gia hỏa này chưa từ bỏ ý định, tất nhiên cũng trở về, bất quá còn hảo, cái kia thảo người ghét nhóc con không theo tới. Minh dạ đang nghĩ người tới, đồng nhiên nghe thấy một cái tiểu nữ hài nũng nịu tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Hắn nhìn chăm chú một khối đâu, cái kia chát viên đầu chính bắt lấy khúc phương phỉ ra tiểu nặc nữ hoa hoa, còn không phải là cái kia chán ghét nhóc con. Minh dạ mặt càng đen, thật muốn lôi kéo Lan San rời đi này toàn ra. Bất quá còn hảo di xa thực cơ linh, nghe được bọn họ đối thoại, biết Viễn Sơn Chân Ương là nhà bọn họ thiếu gia tình địch, chạy nhanh đối Lan San nói, nàng nên vứt hoa. Vì thế minh dạ vừa lúc mượn cơ hội đem Lan San mang ly này nguy hiểm một nhà. Tới tham gia hôn lễ khách khứa chung không có kết hôn nữ sĩ nhóm, thực tự giác đứng chung một chỗ, cao hứng chờ tiếp Lan San ném tới bó hoa. Khúc phương phỉ vẫn luôn từ nghiêm khắc ý nghĩa nói chính mình vẫn là độc thân, cho nên tính toán đi xem náo nhiệt, nhưng mới vừa đi tiến đám người, lại bị triển đoạt hắc mặt sách đi rồi. Ở mọi người chờ đợi chung, Lan San quang thân, thế nhưng trong tay hoa tươi, ném không chung. Bó hoa từ không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường cong, thẳng tắp tan mất đứng ở đám người cuối cùng, hoàn toàn không tính toán đi tranh đoạt một người trong tay. Mọi người ánh mắt sôi nổi nhìn về phía hoa tươi đem lạc địa phương, đại thấy rõ nhận được bó hoa người sau, trong đám người tức khắc phát ra một trận vang dội tiếng cười. Di sa mày, nhìn trong lòng ngực hoa hồng trắng, liên tục thở dài 3 tiếng. Chính văn chương 750, đại kết cục 57. Chương 750, đại kết cục 57. Thiện đi sở hữu khách khứa khi, sắc trời đã hoàn toàn đen. Một ngày xuống dưới Lan San cảm thấy, quả thực so đánh giặc đều mệt, nằm ở dùng cánh hoa phô cố ý trạng trên giường lớn, Lan San thật là vừa động cũng không nghĩ động. Minh Dạ nằm ở nàng bên cạnh người ôm nàng nhập hoài, rất mệt đi, ta đã phóng hào thủy, đi phao cái nước gấm tắm thế nào. Lan San không có động, mà là bắt lấy Minh Dạ tay nghiêm túc nói, ta thể ta đời này chỉ kết lúc này đây hôn, nếu lại đến một lần ta thật sợ. Phần 748. Ta liền mệt chết ở hôn lễ thượng. Kết hôn thật sự quá mệt mỏi, quá lăn lộn người, cả đời có lúc này đây là đủ rồi. Thật không rõ vì cái gì còn có như vậy nhiều nam nữ ham thích với kết hôn ly hôn. Minh Dạ mày chịu chịu, chẳng lẽ nàng chỉ kết lúc này đây hôn nguyên nhân chỉ là bởi vì quá mệt mỏi. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có cơ hội nhị hôn. Minh Dạ nhẹ nhàng vuốt ve Lan San cổ, quái thanh quái khí nói. Lan San nếu là thật sự dám ly hôn lại vào nghề, Minh Dạ bảo đảm chạy đến chân trời cũng muốn đem nàng chảo trở về, thu thập kia nam nhân. Lan San lúc này mới ý thức được chính mình vô tâm bên trong nói bậy, ngượng ngùng cười, vội vàng nói sang chuyện khác, hôm nay tới vài cái người trẻ tuổi, đều là ngươi bằng hữu sao. Hôn lễ thượng cái kia mấy cái đặc biệt xuất sắc người trẻ tuổi, đứng ở nơi đó, thật là đoạt người trong mắt, dẫn tới ở đây sở hữu chưa lập gia đình đã kết hôn nữ nhân liên tiếp chú mục. Bọn họ đều là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, tựa như Sở Tiểu giống nhau. Nói Sở Tiểu, Lan San nghi hoặc hỏi, ai ngươi nói lên Sở Tiểu ta hôm nay như thế nào một ngày cũng chưa nhìn thấy hắn, hắn như thế nào không có tới tham gia hôn lễ. Sở Tiểu không có tới tham gia hôn lễ, rất kỳ quái, hắn cùng Minh Dạ quan hệ như vậy thân cận, chuyện lớn như vậy, hắn như thế nào có thể không đến chẳng. Hắn à, hiện tại hẳn là đang ở làm đại sự, ngươi đã quên, trước đó vài ngày ta đối với ngươi nói. Minh Dạ đã thế nhưng sở hữu sự tất cả đều giao cho Sở Tiểu xử lý, đêm nay hắn cùng Lan San đại hôn, trong nhà sơ với phòng bị, Vincent công tước nhất định khuynh xảo xuất động, cướp lấy ra người bản đồ, mà Sở Tiểu vừa vặn tương kế tự kế. Lan San bừng tỉnh đại ngộ, á ngươi là nói Sở Tiểu hiện giờ đã chỉ lo vội hôn lễ, đem việc này nhưng thật ra cấp quên mất, Vincent công tước còn đối bọn họ ra người bản đồ như hổ rình mồi đâu. Minh Dạ cười gật đầu. Ân, lúc này sợ đã đưa bọn họ dẫn tới mục đích địa. Chính văn chương 751, đại kết cục 58. Chương 751, đại kết cục 58. Minh cười đêm gật đầu, ân, lúc này sợ đã đưa bọn họ dẫn tới mục đích địa. Chờ đến thiên sáng ngời, những người đó một cái cũng sẽ không tồn tại đi ra nơi đó. Đêm nay qua đi sở hữu hết thể đều có thể khôi phục bình tĩnh. Sở Tiêu đưa bọn họ dẫn tới địa phương nào đi, Lan San đối cái này rất tò mò. Tự nhiên là đưa bọn họ dẫn đi trên bản đồ đánh dấu địa phương. Lan San kinh hỉ hỏi, kia trong phòng giả bản đồ đã bị bọn họ thuận lợi trốn đi. Phần 749. Kỳ thật ngày đó bọn họ căn bản là không có từ nhà ấm trồng hoa nội tìm ra cái gì bản đồ tới, bất quá là cố ý nói cho A Hải nghe thôi, đến nỗi đặt ở phòng ngủ tủ sắt, vậy càng là giả. Hết thể đều là vì dẫn bọn họ thượng câu. Đương nhiên, hai chúng ta phí như vậy đại kính cho bọn hắn diễn một tuần kịch, nếu bọn họ không tin, lại như thế nào sẽ ở Minh Gia xếp vào năm cái gian tế. Hôn lễ vừa mới bắt đầu không bao lâu, trong nhà kia mấy cái gian tế liền bắt đầu hành động, phí một phen công phu từ tủ sắt trộm ra giả bản đồ sau nhanh chóng rút lui, cùng Vincent công tước an bài ở bên ngoài người hội hợp. Mà Sở Tiểu đã chờ ở bọn họ sắp muốn đi địa phương. Thiết hảo bao, chờ chính bọn họ chui vào đi. Chân chính ra người trên bản đồ rốt cuộc có cái gì bí mật, vì cái gì Vincent công tước vẫn luôn nhớ không quên, phí như vậy đại công phu, cũng muốn được đến. Vấn đề này Lan San đã tò mò thật dài vừa đứt thời gian, nhưng là trước đó vài ngày Minh Dạ đem bảo mật công tác làm quá hảo, nàng vẫn luôn không có thể nghe được đáp án. Minh Dạ tay không thành thật duỗi hướng Lan San ngực, San San hôm nay là chúng ta động phòng, có thể hay không? Không được, ngươi không đem lòng ta nghi hoặc đều cởi bỏ, khác sự liền không cần tưởng. Bang một tiếng, Lan San vô rất Minh Dạ mưu đồ gây rối tay. Ngươi lòng hiếu kỳ một khi bị mở ra, liền tưởng là có chỉ miêu không ngừng ở gãi ngươi tâm, làm ngươi tâm ngứa khó nhịn. Vậy được rồi, ta đều nói cho ngươi, ngươi nghe xong lúc sau không cần cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm liền hảo. Minh dạ ủy khuất xoa xoa không chụp hồng mu bàn tay, hắn chờ đợi đã lâu động phòng đêm, hiện giờ lại biến thành cấp lao bà kể chuyện xưa. Người này ra bản đồ nói như thế nào đâu, đến từ 1644 năm Minh Triều cuối cùng một cái hoàng đế Sùng Trinh đế treo cổ than đá sơn nói lên. Minh gia tổ tiên nguyên họ Chu, là Minh Triều hoàng tộc tông thất, nhưng đều không phải là dòng chính, là con vợ lẽ dòng bên. Chính văn chương 752, đại kết cục 59. Chương 752, đại kết cục 59. Minh gia tổ tiên nguyên họ Chu, là Minh Triều hoàng tộc tông thất, nhưng đều không phải là dòng chính, là con vợ lẽ dòng bên. Sùng Trinh đế hy sinh cho tổ quốc trước thác hắn đem trong hoàng cung sở hữu đáng giá đồ cổ tranh chữ, còn có hoàng kim tất cả đều tàng hảo, lấy bị phụ quốc dùng. Minh gia tổ tiên phí một phen công phu đem tài bảo giấu ở một cái tuyệt đối an toàn địa phương, bởi vì địa phương quá mức cẩn nấp, Minh gia tổ tiên sợ về sau người tìm không thấy. Liền vẽ một chương tàng bảo bản đồ. Theo sau liền mang theo ra. Phần 750. Quyến tôi tớ sửa tên đổi họ rời đến xa xôi ở nông thôn, vì tỏ vẻ đối Minh Triều trung tâm, liền đem dòng họ nên thành Minh, vì phòng ngừa hậu bối con cháu chia cắt bảo tàng, liền lập hạ tộc quy, mỗi một thế hệ chỉ cho có một cái nhi tử. Nếu có vi phạm giả liền từ vẫn luôn bảo hộ Minh ra sở ra người vận dụng gia pháp đem này giết. Hơn nữa bảo tàng bí mật cần thiết từ đời trước gia chủ trước khi chết truyền cho tiếp theo bối, quyết không thể lại có người thứ ba biết. Chính là sau lại thanh quân nhập quan, thành lập thanh triều, từng năm qua đi giang sơn củng cố, không thể dao động, mắt thấy phục quốc đã vô vọng, tới rồi ra khánh năm đầu, ngay lúc đó Minh gia gia chủ liền hạ quyết định, vận dụng một bộ phận nhỏ bảo tàng bắt đầu làm buôn bán. Sau lại Minh gia sinh ý càng làm càng lớn, tới rồi dân quốc thời kỳ đã là lúc ấy quốc nội số một phú thương. Hơn nữa cũng là từ khi đó khởi, Minh gia bắt đầu đặt chân súng ống đạn dược sinh ý, lúc ấy quân phiệt hỗn loạn. Dễ dàng nhất kiếm tiền đó là mua bán súng ống đạn dược. Sau lại kiến quốc sau, bởi vì tình hình trong nước nguyên nhân, Minh gia bắt đầu chậm rãi đem những cái đó bất chính quy sinh ý chuyển nhập ám mà. Tuy rằng trong đó có rất nhiều khúc chiết, nhưng cũng tính xuôi gió xuôi nước. Mãi cho đến Vincent công tước xuất hiện, hắn không biết từ chỗ nào biết được, Minh gia thủ một cái thật lớn bảo tàng. Liền xa xôi vạn dặm từ London tới rồi Trung Quốc, lúc sau dụ dỗ Minh Mạn Trinh làm. Thiết kế làm nàng cùng Minh lão gia tử phản bội, xui khiến nàng ăn trộm tàng bảo đồ, lúc này mới có Minh gia vài thập niên chung duy nhất một lần đại náo động. Ra loại sự tình này, Minh lão gia tử có thể nói nản lòng phai trí, Minh gia địa vị đã là không người nhưng lay động, kia cái gọi là tàng bảo đồ, kỳ thật đã dâu dịa, vì thế hắn liền tính toán đem như vậy bí mật đến hắn này một thế hệ chung kết rớt, không có lại chuyển xuống đi. Chỉ là ai tưởng tượng. Lão gia tử tưởng vĩnh viễn phong ấn bí mật này, làm những cái đó không có bị dùng xong tài bảo vĩnh viễn trầm với ngầm, chính là Vincent công tức nhưng vẫn quyến luyến không quên. Lan San miệng vẫn luôn là dương, nàng không thể không thừa nhận, này đích xác thực thiên phương dạ đàm. Chính văn chương 753, đại kết cục 60, xong. Chương 753, đại kết cục 60 xong. Lan San miệng vẫn luôn là dương, nàng không thể không thừa nhận, này đích xác thực thiên phương dạ đàm. Không nghĩ tới này hết thể sau lưng thế nhưng sẽ là như vậy ly kỳ một cái chuyện xưa, hơn nữa như vậy xa xưa. Tuy rằng Minh Dạ nói rất có truyền kỳ sắc thái, chính là Lan San vẫn là trước tiên lựa chọn tin tưởng. Qua thật lâu Lan San mới từ vô cùng kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, nàng đỗng nhiên nhớ tới. Phần 751. Hoàn xúc phiết biển ngoại hầu quả thao mương nồng trịnh hoán cam hiểm quỳ hai áo thao ngạnh vũ hôn giường hoàng khiển khôi lãm kiêm trung đảng phu xuân lai tư lửng bực hướng từ quỹ. Minh dạ, cái này là lão quản gia nói cho ta. Ngày đó cùng sở tiểu một đạo đi bệnh viện, cũng không phải bởi vì lão quản gia vẫn chưa, mà là bệnh viện thông chi hắn đã tỉnh. Lão quản gia đem sự tình phía trước phía sau tất cả đều nói cho Minh dạ. Vì bảo hộ lão quản gia an toàn. Minh dạ liền phân phó bệnh viện đối ngoại thông chi hắn bệnh tình nguy kịch không lâu nhân thế tin tức. Kỳ thật lão quản gia bắt lấy Minh dạ tay nói chính là hoa, không phải hoa, kỳ thật cái gọi là ra người bản đồ căn bản chính là Minh gia, sợ này phê tài bảo bị người nhìn trộm, cố ý thả ra tiếng gió, liền tính bọn họ bắt được ra người bản đồ, cũng sẽ không tìm được bảo tàng. Kỳ thật chân chính tàng bảo địa, liền ở kia Trương Sơn Thủy Hòa Thượng, mà họa vẫn luôn đều tồn tại ở thư phòng nội. hôn tạp ở Minh gia lão gia tử cất chứa một đống thi họa bên trong. Hắn không phải Lan San đột nhiên méo Minh Dạ cổ, hưng phấn nói, ta hiểu được, đó là ngươi cố ý thả ra tiếng gió. Lan San lúc ấy quá thương tâm, sau lại bởi vì sự tình quá nhiều, cho nên lão quản gia sự tình thượng không có nghĩ nhiều. Hiện tại ngẫm lại mới cảm thấy lỗ hổng rất nhiều, nàng chỉ là từ bệnh viện trong miệng nghe được lão quản gia sống không quá một tháng, nhưng là bọn họ ai cũng không có tận mắt nhìn thấy hắn thi thể. Sau lại nghe nói Minh Dạ đem lão quản gia thi thể chôn vào Minh gia gia tộc mộ địa, chính là hạ táng khi, lại không có làm Lan San đi. Minh Dạ gật đầu, giả, hắn hiện tại êm đẹp hoặc là hiện tại sở hữu nghi hoặc đều biết rõ ràng đi xuân tiêu nhất khắc thiên kim. San San chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta đem động phòng hoa trúc liền như vậy lãng phí rất. Minh Dạ xoay người đem Lan San đè ở dưới thân, nhìn ánh mắt của nàng năng người cả người khô nóng. Vơ cuối cùng một vấn đề, kia lão quản gia hắn rốt cuộc ở đâu? Hôm nay cái kia thần phụ, ngươi cảm thấy hắn thế nào? A ngươi là nói hắn là huy, đây là ta váy cưới ngươi nhẹ điểm. Ngươi sẽ thích. Chính văn chương 754, lời cuối sách, San thú 1. Chương 754, lời cuối sách, San thú 1. Đêm khuya, khu rừng rậm rạp trùng, cây cối cao to xanh un tươi tốt cao ngất trong mây, chung quanh một mảnh tĩnh mịch, ngẫu nhiên vang lên một tiếng quái kêu, tại đây loại âm trầm đáng sợ hư cảnh, càng thêm quỷ dị. Bầu trời một vòng minh dạ, ánh trăng như nước, sâm trung phiêu đãng nồng đậm sương mù. Phần 752. Đầu nói hiệt ba giáo kiểu thuận lạc hư mạc mợ. Thấp bé cây cối chung, đống nhiên truyền ra một cái áp cực thấp thanh âm, sở ca, bọn họ có thể hay không tới à, này đều dạng sáng 3 điểm. Mới tam điểm ngươi liền không kiên nhẫn, liền điểm này nhẫn mại đều không có, ngươi về sau như thế nào đương hình cực đường đường chủ. Nói chuyện chính là người là sở tiểu, hắn đã dẫn người ở chỗ này đợi ước chừng 10 cái giờ, chỉ vì chờ đợi đêm nay con mồi xuất hiện. Chính là thời gian một chút qua đi, chung quanh trừ bỏ bọn họ đè thấp tiếng hít thở, cái gì cũng nghe không đến. Bất quá sở tiểu tin tưởng, bọn họ đêm nay săn thú sẽ không tay không mà hồi, thiếu gia đã truyền tin tức cho hắn, giả ra người bản đồ sớm bị Vincent công tức người trộm đi. Bọn họ muốn phá giải mặt trên bí mật, muốn lựa chọn lộ tuyến, trung gian tất nhiên sẽ trì hoãn một ít thời gian, bất quá cũng nhanh, nhanh. Bởi vì sở tiểu máu càng ngày càng hưng phấn, đây là mỗi lần hắn săn giết khi, con mồi sắp đã đến trước dự cảm. Chính là chúng ta đã đợi 10 cái giờ, thiếu gia động phòng đêm lập tức đều phải qua xong rồi, cũng chưa có thể tham gia thiếu gia hôn lễ. Sở tiêu thấp giọng quát, câm miệng ngươi nghe. Chính phương bắc truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là bọn họ đều là trải qua đặc thù huấn luyện người, thính lực so người bình thường cường rất nhiều lần. Sở ca tới, nhân số còn không ít, gần 20 cái, đủ chúng ta đại làm một hồi. Đệ thấp trong thanh âm, mang theo cùng sở tiểu giống nhau hưng phấn. Ngữ khí hết sức bình thường, giống như là lại nói, đủ chúng ta ăn một đốn cơm no giống nhau. Sở tiêu trong mắt nhảy lên cháy quang, thấp giọng đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, hừ, đều im tiếng, chờ bọn họ hoàn toàn tiến vào, nhớ kỹ muốn một bắn chết mệnh. Nếu ngươi ánh mắt đủ hảo, có thể tại đây loại sương mù tràn ngập, tầm nhìn cứ thấp, phương hướng không rõ địa phương nhìn đến sở hữu đồ vật. Như vậy ngươi là có thể phát hiện, tại đây một khối địa phương, cất giấu một đám nhiệt huyết sôi trào thợ săn. Giải hoa đồng hài nhóm, chính văn rốt cuộc kết thúc điểu, kế tiếp viết mấy chương lời cuối sách, sau đó bắt đầu phiên ngoại ba. Chính văn chương 755, lời cuối sách, săn thú 2. Chương 755, lời cuối sách, săn thú 2. Như vậy ngươi là có thể phát hiện, tại đây một khối địa phương, cất giấu một đám nhiệt huyết sôi trào thợ săn. Bọn họ mỗi ba người một tổ, mai phục tại bọn họ cho rằng là tốt nhất công kích phương vị, chờ đợi con mồi tới gần lúc sau, phát ra lôi đỉnh một kích. Phần 753. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mơ hồ còn có thể nghe được nói chuyện thanh, tiếng bước chân, sở tiêu khỏe môi chậm rãi hướng lên trên tiểu, nắm ngắm bắn súng trường tay. Sở tiêu ở trong lòng chậm rãi niệm bọn họ khoảng cách, 50m, 30m, 20m. Sở tiêu lô thai giật, 20m khoảng cách. Hắn rõ ràng nghe được một cái rất là quen thuộc thanh âm. Công tước đại nhân, nơi này sương mù đại, nhiều chướng khí, dễ dàng bị lạc phương hướng. Hơn nữa chúng ta đối nơi này thập phần không quen thuộc. Một khi lạc đường, liền rất khó đi ra ngoài, không bằng ở chỗ này trước nghỉ ngơi 2 cái giờ. Hiện giờ đã tam điểm nhiều, thực mau liền phải trời đã sáng, chờ hừng đông sau chúng ta lại tìm kiếm sẽ càng dễ dàng một ít. Sở Tiêu trong ánh mắt xẹt qua một mặt ý cười, gia hỏa này còn tính có một bộ cư nhiên đem cái kia lao đông tây cấp lửa dối lại đây. Một lát sau mới nghe thấy, một cái giả nua thanh âm vang lên, cũng hảo, nếu là lạc đường táng thân tại đây phiến nguyên thủy rừng rậm thì mất nhiều hơn được, đại gia tại chỗ rừng lại nghỉ ngơi. Ngay sau đó liền vang lên nói chuyện thành, có nói tiếng Anh, cũng có tiếng Trung Quốc, không khí thực lung lay, hiển nhiên phòng bị rất thấp, hoàn toàn không có nhận thấy được, bọn họ đã lâm vào vòng đây, hoặc là nói căn bản là không có người sẽ nghĩ đến đây sẽ có người ở phục kích bọn họ. Giống như là bị bầy sói hoàn hầu cựu giống nhau, đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại ước chừng còn có hơn 10 mét khoảng cách, tuyệt đối ở Sở Tiêu bọn họ tầm bắn trong phạm vi, tuy rằng có sương mù che đậy, nhưng là bọn họ liền tính là bằng vào thanh âm, cũng có thể đem viên đạn chuẩn xác không có lầm bắn vào đối phương chí mạng địa phương. Sở Tiêu chậm rãi giơ lên tay làm cái chuẩn bị chiến đấu thủ thế. Bọn họ một chúng phân có 6 tổ người, mỗi một tổ 3 cái, cộng 18 người, đều là nhiều năm đi theo Sở Tiêu bộ hạ. Ở đám kia cựu dừng lại lúc sau, bọn họ liền cực có ăn ý đem 21 cá nhân phân phối. Sở Tiêu dùng cực thấp thanh âm, nói, xạ kích. Vừa dứt lời 18 viên đạn cơ hồ ở cùng thời gian bắn ra, ở tối tăm rừng rậm, giống như sao băng giống nhau, lóe hỏa hoa, xuyên qua nồng đậm sương mù, bắn vào một đám huyết nhục chi thân nội. Chính văn chương 756, lời cuối sách, săn thú 3. Chương 756, lời cuối sách, săn thú 3. Vừa dứt lời 18 viên đạn cơ hồ ở cùng thời gian bắn ra, ở tối tăm rừng rậm, giống như sao băng giống nhau, lóe hỏa hoa, xuyên qua nồng đậm sương mù, bắn vào một đám huyết nhục chi thân nội. Những cái đó viên đạn từng viên đều như là dài quá đôi mắt giống nhau, tất cả đều. Phần 754. Phái Tùng Hiệp kính hiến căng lữ mẫu giận dai cảo hấu tiêu phàm tuấn ấu thiết não. Tất cả đều là một bắn chết mệnh, tuyệt không sẽ mất chính xác. Những người đó thậm chí không kịp biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền nắm lấy thương thời gian đều không có, liền nhắm hai mắt lại, vĩnh viễn táng thân với nảy phiến nguyên thủy trong rừng rậm. Đang ở nghỉ ngơi Vincent công tước, tinh thần ở vào lơi lòng trùng, đang muốn tiếp nhận tùy thân người hầu truyền đạt bình nước. Chính là tay còn chưa đụng tới, trước mắt người liền ầm ầm ngã xuống, nặng nề thanh âm, làm Vincent công tước đại kinh thất xác. Mà kia đã nằm trên mặt đất người hầu trên mặt, giữa mày một cái nho nhỏ lỗ đạn, giờ phút này đang từ từ chảy ra huyết tới, hắn đôi mắt còn mở to, hồn nhiên bất giác đã xảy ra cái gì. Vincent công tước lập tức xoay người xem bốn phía người, kinh ngạc phát hiện người chung quanh đã liên tiếp ngã xuống, mà hắn thậm chí liền tiếng súng cũng chưa nghe thấy. Vincent công tước kinh hách lập tức từ trên mặt đất bắn lên, kêu to, ai ai nổ súng ra tới, lăn ra đây cho ta. Hắn chủ tính nhiều năm như vậy, 30 năm, suốt 30 năm, hắn đối minh ra bảo tàng vẫn luôn nhớ mãi không quên, hiện giờ lập tức liền phải thành công, ai muốn ngăn trở hắn. Chẳng lẽ là minh dạ người, không có khả năng, bọn họ tuyệt không sẽ biết. Sở Tiêu khỏe môi mang theo một mạt thị huyết ý cười, như là ô yếm thỉnh người giống nhau vướt ve còn nóng lên nòng súng. Vì phòng ngừa bị phát hiện, bọn họ thương thượng tất cả đều trang ống giảm thanh, cho nên phóng ra sau chỉ có thể nghe thấy cực tiểu thanh âm. Hiện giờ tính câu trên xâm đặc công tức ở bên trong 21 cá nhân ở trong thời gian ngắn nhất, giải quyết 19 cái, chỉ để lại Vincent công tức còn có đứng ở hắn bên cạnh tuấn tú tuổi trẻ nam tử. Sở Tiêu là không tính toán dễ dàng như vậy liền giết như vậy lao đông tây. Miêu ở bắt được lao thử lúc sau, chưa bao giờ là vội vã một ngụm nuốt rất nó, mà là chậm rãi chơi, làm ở nó cực độ sợ hãi chung, nên đón tử vong. Vincent công tức cầm súng lục, hơn 50 tuổi lão nhân, vụng về nhìn chung quanh bốn phía, giấu ở người trẻ tuổi phía sau, làm hắn làm chính mình lá chắn thịt. Chính là chung quanh lại độ lâm vào một mảnh tĩnh mịch, lại phảng phất vừa rồi kia một màn giết chóc đều là không tồn tại. Chính văn chương 757, lời cuối sách. Săn thú 4. Chương 757, lời cuối sách, săn thú 4. Chính là chung quanh lại độ lâm vào một mảnh tĩnh mịch, lại phảng phất vừa rồi kia một màn giết chóc đều là không tồn tại. Ở mức trong không khí, mùi máu tươi càng ngày càng nặng, thâm tiến xương mù chung theo hô hấp tiến vào đường hô hấp. Phần 755. Giáp thả hoảng sợ khiêu thủ ốc giới nạp bễ chiến bản tệ ấn. Thời gian từ từ trôi qua, an tĩnh làm người sởn tóc gáy. Vincent công tước đẩy người trẻ tuổi, chậm rãi về phía trước đi. dưới chân lá rụng bị dẫm kéo kẹt rung động, như là có lao thử ở gặm thực đầu gỗ phát ra thanh âm, làm người da đầu tê dại. Người trẻ tuổi kia mặt mày thanh tú, là cái toàn thân đều lộ ra một cổ đại vườn trường hơi thở tuấn tú thiếu niên. Lúc này vẻ mặt của hắn nhưng thật ra phá lệ nhẹ nhàng, hồn nhiên không giống Vincent công tước như vậy sắc mặt trắng bệnh phía màu xanh lá, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Hắn nhưng thật ra vui vẻ thoải mái chậm rãi đi tới, thần sắc nhẹ nhàng dị thường, phảng phất giống như là ở dạo chính mình ra phong bếp, đối chung quanh đám kia ẩn thân thợ săn cũng không có một chút sợ hai ý tứ. Sở Tiêu Cực có kiên nhẫn chờ bọn họ đến gần, hắn rất sớm liền đối với thủ hạ người phân phó, Vincent công tước hắn muốn đích thân thu thập, ai cũng không thể động. Hiện tại cần phải làm là làm hắn sợ hãi, hảo hảo tra tấn hắn một đốn. Sở Tiêu trong ánh mắt một mảnh nhảy nhót, hắn đem trong tay ngắm bắn súng trường bông, không tính toán dùng viên đạn thu thập kia lao đông tây.